Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, tương là luân phiên đập bàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tất cả các công ty xí nghiệp dược trong và ngoài nước đều đến Yến Kinh để tham gia cái vụ đấu thầu của công ty Lạc Nguyệt, xem đâu sẽ là người được liên doanh trực tiếp với dược phẩm Lạc Nguyệt để xuất ra cái loại sản phẩm dưỡng nhan hoàn. Và Lạc Nguyệt cũng đưa ra yêu cầu, đấy là các công ty hợp tác thì phải đi tìm được các loại dược liệu mà do Diệp Mặc đã đề xướng lúc trước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Úc Diệu Đồng vừa dứt lời thì một người lập tức nghi ngờ, nếu tìm được 2 hay 3 loại trở lên thì sẽ thế nào? Nếu như vậy thì quý công ty sẽ chính thức trở thành đối tác chính của dược phẩm Lạc Nguyệt. Đương nhiên, nếu quý công ty có thể tìm thấy 10 loại trở lên thì dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ xây dựng luôn một xưởng sản xuất dưỡng nhan hoàn cho, hơn nữa còn hướng dẫn kỹ thuật chế tạo cho quý công ty. Đứng trên bục phát biểu, Úc Diệu Đồng nói không chút do dự, cả hội trưởng yên tĩnh. Hóa ra là công ty nào cũng có cơ hội, rất nhiều công ty tinh thông về mua bán dược liệu đã chăn trở làm thế nào để có được 10 loại dược liệu cần thiết xây dựng xưởng sản xuất dưỡng nhan hoàn, đồng nghĩa với việc tiền tài sẽ vào như nước. Nhưng mọi người cũng biết muốn tìm được dược liệu cần thiết mà Úc Diệu Đồng vừa nói không phải chuyện dễ dàng, nếu như không muốn nói là rất khó. Xin hỏi Tổng Giám đốc Úc, chúng tôi có phải sẽ trực tiếp tiêu thụ sản phẩm dưỡng nhan hoàn của quý công ty hay không? Một đại diện nước ngoài nói bằng tiếng Trung khá lưu loát. Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười. Đương nhiên, tất cả những đơn vị trúng thầu đều có cơ hội tiêu thụ sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt. Lượng tiêu thụ sẽ tính theo lượng chiết xuất dược liệu mà quý công ty cung cấp. Cũng có thể nói là công ty chi nhánh phía dưới cũng có thể phụ trách việc này. Các dược liệu chiết xuất của các vị càng nhiều thì lượng sản phẩm tiêu thụ càng nhiều. Nói trắng ra chính là đổi trác thôi. Dùng dược liệu được chiết xuất của các vị để đổi lấy dưỡng nhan hoàn hoặc là quyền tiêu thụ các sản phẩm khác. Xin hỏi Tổng Giám đốc Úc, nếu chúng tôi có được cơ hội tiêu thụ dưỡng nhan hoàn mà dược phẩm Lạc Nguyệt cũng tiêu thụ sản phẩm này, giá cả của chúng tôi lại không thể cạnh tranh với giá của dược phẩm Lạc Nguyệt đưa ra, như vậy chẳng phải dưỡng nhan hoàn của chúng tôi không bán được hay sao? Câu hỏi của người này quả thật rất nực cười, dưỡng nhan hoàn có thể không bán được hay sao chứ? Úc Diệu Đồng vẫn trả lời, ở đây sẽ không tồn tại vấn đề không bán được. Theo lý mà nói thì công ty hợp tác với dược liệu chiết xuất để được đổi lấy dưỡng nhan hoàn, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng gấp nhiều lần, cho dù dưỡng nhan hoàn của chúng tôi có hạ giá tới 10.000 một lọ, vẫn sẽ có lợi nhuận như vậy. Nói xong, Úc Diệu Đồng nhìn các doanh nghiệp thảo luận phía dưới tiếp tục nói, bây giờ xin mời những công ty muốn đấu thầu, để hồ sơ dự thầu lên bàn, chúng tôi sẽ lập tức thu lại. Trong lúc có người đi thu hồ sơ dự thầu, Úc Diệu Đồng đã thấy được dược phẩm phi dụ. Cô ta mới nhìn lướt qua thì đã thấy Ninh Khinh Tuyết, trong lòng thầm chấn động, xinh đẹp như vậy, cho dù ngày ngày uống dưỡng nhan hoàn đi nữa thì cũng không thể có nước da như cô ta. Úc Diệu Đồng tự nhủ chỉ trong 10 năm cô ta sẽ trở thành một mỹ nhân, nhưng trước mặt Ninh Khinh Tuyết thì cô ta phát hiện cho dù là 20 năm, cô ta cũng không thể được gọi là mỹ nhân. Người thường quả nhiên là không so sánh được, chẳng trách Diệp Mặc lại muốn lấy cô ta làm vợ, quả nhiên là ánh mắt cao. Hồ sơ dự thầu đã được thu lại hết, Úc Diệu Đồng đưa cho Tảng Gia Nghiêm, sau đó nói, bây giờ xin mời đại biểu của công ty đưa ra thắc mắc của mình. Còn nữa, nếu quý công ty có điểm gì đặc biệt cũng có thể nói ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra những dược liệu quý hiếm mà chúng tôi cần. Viễn Kỳ Bân lập tức nói, Tổng Giám đốc Úc, tôi là Viễn Kỳ Bân của Tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Tôi vô cùng khâm phục quý công ty có thể chế tạo loại thuốc tuyệt vời như dưỡng nhan hoàn. Từ lúc công ty của chúng tôi thành lập tới nay, luôn tìm kiếm sự đột phá trong những dược liệu này. Qua một thời gian dài nghiên cứu, chúng tôi đã được báo đáp. Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch của chúng tôi cũng nổi danh trong và ngoài nước. Nếu chúng tôi có thể hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt, thì các thông số kỹ thuật và tư liệu về kỹ thuật điều chế Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch đã coi như là quả ra mắt. Viên Kỳ Bân vừa dứt lời, mọi người lập tức nhìn về phía anh ta. Mặc dù lợi nhuận của Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch không bằng được dưỡng nhan hoàn, nhưng chỉ cần là người trong ngành y thì không một ai là không biết tới. Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch đã đem tới lợi nhuận như thế nào cho Tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Thật không ngờ Viễn Kỳ Bân lại quyết đoán như vậy, thậm chí còn đem cả Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch ra. Lập tức rất nhiều doanh nghiệp được châu Á cảm thấy nhụt chí. Úc Diệu Đồng khép mỉm cười. Đồng sự trưởng Viễn quả là quyết đoán, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt của chúng tôi có khả năng nghiên cứu ra bất kỳ loại sản phẩm nào. Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch của quý công ty mặc dù tốt nhưng chúng tôi lại không có hứng thú. Doanh nghiệp mà chúng tôi tìm kiếm không có liên quan quy mô lớn hay nhỏ, mà là tìm kiếm doanh nghiệp thích hợp nhất để hợp tác thôi. Úc Diệu Đồng nói câu này quả là không có chút nể nang gì. Viên Kỳ Bân đã đạp trúng chân ngựa rồi, khuôn mặt nhăn nhó. Anh ta chủ động bày tỏ thiện ý, nhưng lời này thứ nhất là chứng tỏ sự lớn mạnh của tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Thứ hai là tỏ ý nếu hợp tác với họ thì dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ có lợi mà không có hại. Thật không ngờ ý tốt của một công ty dược hàng đầu Hoa Hạ lại bị cự tuyệt như thế. Mặc dù khuôn mặt của Viễn Kỳ Bân trở nên rất khó coi, nhưng các doanh nghiệp khác lại thấy vui mừng. Họ không ngờ dược phẩm Lạc Nguyệt lại dứt khoát như vậy, từ chối thẳng thừng kỹ thuật chế tạo Cửu Tâm An Khẩu Phục Dịch. Không có bất kỳ công ty dược nào lại từ chối điều này. Hơn nữa, từ khẩu khí của Tổng Giám đốc Úc có thể thấy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có cơ hội trúng thầu, không phải là chỉ có doanh nghiệp lớn mới có cơ hội. Nhưng mọi người lại nghĩ lại cũng đúng thôi, dược phẩm Lạc Nguyệt tự sản xuất cho dưỡng nhân hoàn, cung không đủ cầu, cần gì tới cái Cửu Tâm An Khẩu Phục Dịch thổ tả kia. Lý Mộ Mai ngồi bên cạnh thấy khuôn mặt khó coi của Viễn Kỳ Bân thì lập tức thấy vui vẻ, lại nói thầm với Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, cái cô Tổng Giám đốc Úc này quá đáng yêu đi, nếu như cô ấy mà là con trai, em sẽ lập tức lấy cô ấy. Cái tên họ Viễn kia thật là đáng ghét, không ngờ lại cái mặt dương dương tự đắc bị tát một gói nước lạnh. Ha ha, em thích. Ninh Khinh Tuyết cũng thấy hả hê, cô sớm nhìn thấy anh ta chướng mắt, chỉ trách thực lực của nhà cô không đủ mạnh. Người ta chỉ cần nói một câu đã có thể đá dược phẩm phi dụ của cô ra khỏi trò chơi này. Ta cảm thấy là hồ sơ dự thầu của chúng ta quá đơn giản. Ninh Trung Phi nhìn các hồ sơ dự thầu khác đều có mấy chồng, trong khi hồ sơ dự thầu của họ là đơn giản nhất, chỉ có mấy trang giấy thôi. Dạ, chúng ta cũng không có dự định sẽ trúng thầu, đợi lát nữa xem ai trúng thầu, chúng ta sẽ làm công ty chi nhánh dưới của họ. Chỉ không ngờ rằng hai công ty châu Á rốt cuộc bị rút lại còn một, tin này không phải tin tốt đối với chúng ta. Ninh Khinh Tuyết lập tức nói. Lý Mộ Mai liền oán hận, không ngờ Ngô Cường sau khi rời khỏi công ty chúng ta lại đầu quân sang tập đoàn Viễn Bắc, đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Cái tên Viễn Kỳ Bân kia cố tình đưa Ngô Cường tới lần đấu thầu này, rõ ràng là muốn trêu tức chúng ta. Lão Đường cũng tối rồi, nhưng mà ông ta thì còn tốt, ông ta chỉ vào dược phẩm Tiên Lâm thôi. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói, con người thì phải cầu tiến, nước thì phải chảy từ cao xuống thấp, đây là điều đương nhiên cơ mà. Diệp Mặc mới thoát khỏi vụ nổ ngư lôi thì một lần nữa lại cảm thấy uy hiếp. Hắn không chút nghĩ ngợi liền dịch chuyển sang bên cạnh, lại ầm một tiếng. Một quả ngư lôi nổ ngay chỗ hắn đứng bàn lẫy. Liên tiếp bị đánh lén hai lần, điều này khiến Diệp Mặc cực kỳ tức giận. Tuy thần thức của hắn hiện tại vẫn không có cách nào quét đến vị trí tàu ngầm, nhưng hắn có thể cảm nhận được từ dòng nước. Diệp Mặc từ trước đến nay không phải là người, không ăn miếng trả miếng. Hai quả ngư lôi khiến hắn hoàn toàn tức giận. Diệp Mặc liền men theo phương hướng quả ngư lôi lao về phía tàu ngầm. Ngư lôi không ngừng xẹt qua bên người Diệp Mặc, hắn cũng rất nhanh liền phát hiện ra tàu ngầm ở ngoài 100 mét. Hắn không chút do dự lấy phi kiếm ra. Tuy ở dưới đáy biển thì uy lực phi kiếm bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối phó với chiếc tàu ngầm này cũng đủ rồi. Ầm một tiếng, tốc độ của phi kiếm mặc dù trong nước thì ngư lôi nhỏ bé kia sao có thể sánh được. Lúc Diệp Mặc lại tránh một quả ngư lôi thì phi kiếm đã chém ra phá vỏ tàu ngầm. Nếu như không phải Diệp Mặc e rẻ chân nguyên của hắn không chịu nổi, thì một kiếm này hắn sẽ khiến cho cái tàu ngầm chia làm hai nửa. Dưới nước mấy trăm mét, tàu ngầm một khi bị vỡ, binh lính bên trong liền nguy hiểm. Đối với việc binh lính bên trong sống hay chết, Diệp Mặc cũng lười quan tâm. Nếu đã muốn giết hắn thì đừng trách hắn không khách khí. Diệp Mặc thở phào một cái, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Hắn chỉ cần tìm một chỗ nghỉ ngơi mà thôi, vô duyên vô cớ lại bị công kích. Cho dù phá bỏ cái tàu ngầm này, nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn không thoải mái. Tuy nhiên khi hắn trồi lên mặt nước mới phát hiện trên mặt nước còn có mấy hạm đội thuyền nữa. Hóa ra đây là một tiểu đội tàu chiến. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không có hứng tiếp tục với hạm đội tàu này, nhưng hắn cũng biết tin tức hắn bị phát hiện chắc chắn sẽ chuyển ra ngoài. Chỉ cần thời gian dài một chút thì nó không chừng hắn sẽ bị bao vây. Tuy Diệp Mặc cũng không sợ vòng vây, thế nhưng kiểu chiến đấu vô nghĩa này, hắn không thích. Một là không có chiến lợi phẩm, hai là chả có ý nghĩa gì cả. Nếu không phải ban nãy chiếc tàu ngầm đó không ngừng muốn lấy mạng hắn thì thậm chí đến cái tàu ngầm này hắn cũng lười để ý tới. Nếu đã không muốn chiến đấu với hạm đội tàu biển này, Diệp Mặc chỉ có thể nhanh chóng xuyên qua đáy biển. Hai tiếng sau, hắn bay lên từ một chỗ bãi biển hoang vắng. Tuy chân nguyên rất nghèo nàn nhưng hắn vẫn lập tức đạp phi kiếm nhanh chóng hướng về San Francisco. Diệp Mặc sợ nếu tiếp tục còn ở trên biển sẽ dẫn đến phân tranh lớn hơn nữa. Cùng lúc đó thì Tổng bộ Hải quân của Thái Bình Dương nước Mỹ nhận được quân tình khẩn cấp. Một nhánh hạm đội biển phát hiện ra vật thể bay không xác định, có chút giống người ngoài hành tinh. Tin tức này rất nhanh truyền đến khu quân sự cao nhất của Lầu Năm Góc. Phản ứng đầu tiên của Nhà Trắng là lập tức đưa ra mệnh lệnh tiếp viện. Diệp Mặc đoán không sai, lúc này ở nơi hắn và tàu ngầm chiến đấu đã bị tụ tập một lực lượng lớn hải quân Mỹ. Nhà Trắng đưa ra thông báo chiến đấu cấp 1, đồng thời thông báo cho toàn thế giới phát hiện ra vật thể bay không xác định trên biển Thái Bình Dương. Thậm chí là Hải quân Mỹ còn chiến đấu với vật thể bay không xác định, tổn hại một tàu ngầm cấp SS, binh sĩ trong tàu không ai sống sót, đồng thời phát hiện vật thể bay không xác định đã mất dấu, nghi ngờ là do người ngoài hành tinh xâm lấn. So sánh với những đại hội đấu thầu khác thì hiệu quả của đại hội đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt rõ ràng cao hơn nhiều. Mới qua khoảng 2 tiếng đồng hồ thì công ty trúng thầu đã được quyết định. Căn bản khác với những đại hội đấu thầu khác, từ trả giá trúng thầu cần đến một tháng thậm chí là vài tháng thời gian. Đối mặt với công ty trúng thầu sắp công bố, có thể nói tất cả các công ty tham gia đấu thầu, không có công ty nào là không căng thẳng cả. Kinh Tuyết, em cảm thấy công ty trúng thầu của khu vực châu Á không nhất định là dược phẩm Viễn Bắc đâu, chỉ có phát hiện ra là Lạc Nguyệt có chút không thích Viễn Kỳ Bân lắm hay không. Cái tên vợ họ Viễn kia tưởng mình là ai, cứ như giỏi lắm ấy. Lý Mộ Mai lẳng lặng nói bên tai của Ninh Kinh Tuyết. Vừa lúc đó Ngô Cường lại đi tới trước vị trí của dược phẩm phi dụ, lấy ra một bức thư đưa trước mặt Ninh Kinh Tuyết mà nói: Tổng giám đốc Ninh, xin lỗi, tuy bây giờ tôi đã vào dược phẩm Viễn Bắc nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, đây là tổng giám đốc Viễn của chúng tôi gửi chị. Ngô Cường, tôi không đảm đương nổi cái danh xưng tổng giám đốc Ninh này, mời anh cầm đồ của mình tránh ra đi, Ninh Kinh Tuyết lạnh lùng nói. Lý Mộ Mai cũng hử lạnh một tiếng, cái tên phản bội Ngô Cường này còn có mặt mũi mà tới nói chuyện sao, cút đi. Nhưng mà tổng giám đốc Ninh, tổng giám đốc Viễn cũng là vì tốt cho dược phẩm phi dụ, anh ấy muốn tối nay mời chị. Không dám đáp lời Lý Mộ Mai, Ngô Cường sau khi nói xong dường như còn muốn nói gì đó. Không đợi Ngô Cường nói xong, Ninh Kinh Tuyết liền đập bảng đứng dậy, vứt lá thư trên bàn đi, lạnh lùng nói với Viễn Kỷ Bân ở cách đó không xa. Họ Viễn kia, thu hồi lại cái tâm tư xấu xa của anh, Ninh Kinh Tuyết tôi không phải đã lập gia đình rồi sao? Cho dù cả đời này tôi không được lấy chồng thì cũng không nhìn đến cái loại cặn bã như anh. Dùng việc trúng thầu đến uy hiếp Ninh Kinh Tuyết tôi, anh nhìn nhầm người rồi. Đừng nói là dược phẩm Viễn Bắc của anh, không nhất định là trúng thầu, cho dù là trúng thầu thì đã làm sao? Ninh Kinh Tuyết đương nhiên biết ý tứ của Viễn Kỳ Bân, đây là lúc công bố công ty trúng thầu, là lúc tất cả mọi người lo âu nhất. Với hoàn cảnh khó khăn hiện tại của dược phẩm phi dụ, nó không chừng sẽ đồng ý với kiến nghị của Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân dùng tâm lý học không tồi, nhưng mà y đã nhìn nhầm người. Tính cách của Ninh Kinh Tuyết cực đoan, y nào hiểu được. Y không ngờ Ninh Kinh Tuyết lại đập bàn tại lúc quan trọng như thế này, điều này khiến y mất mặt. Hội trường này cũng có khoảng 700-800 người, rất nhiều đại diện công ty đều đi tới 2-3 người. Ninh Kinh Tuyết chỉ vỗ bàn một cái thôi đã thu hút tất cả mọi người ở đây. Vốn có công ty đến bỏ thầu no sợ lơm lớp, sợ khiến cho dược phẩm Lạc Nguyệt không vui. Bây giờ dược phẩm phi dụ thì lại ngược lại, trực tiếp đập bàn. Cứ như vậy, cho dù là thực lực của dược phẩm phi dụ có mạnh đi nữa thì cũng sẽ không trúng thầu, chứ đừng nói đến vốn chỉ là một công ty dược hạng 3. Mấy công ty dược lân cận của dược phẩm phi dụ càng dịch chuyển ra xa một chút, sợ dược phẩm Lạc Nguyệt cho rằng họ và phi dụ ở cùng phe. Thấy con gái mình tức giận đập bàn, Ninh Trung Phi chỉ thở dài không nói gì, cũng không trách móc con gái. Vốn hy vọng trúng thầu của dược phẩm phi dụ là rất nhỏ, bây giờ chỉ là khiến chút hy vọng này tiêu tan mà thôi, cũng không sao cả. Bố, con xin lỗi. Ninh Kinh Tuyết ngồi xuống nhìn Ninh Trung Phi mà nói, cô đối với Viễn Kỳ Bân tranh chấp không chỉ phiền lòng mà thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Ninh Trung Phi khẽ cười nói, không có gì phải xin lỗi. Tuy rằng bố thích cái nghề y dược này, nhưng không làm y dược thì làm cái khác. Chúng ta có thể kinh doanh lô đề, làm ít công to. Ninh Trung Phi bố cũng không tin là không kiếm được ra tiền. Đúng vậy, Kinh Tuyết, cái loại vô lại này thì đừng để choán mặt mũi. Lý Mộ Mai lập tức phụ họa. Sắc mặt của Viễn Kỳ Bân xanh mét, y không ngờ Ninh Kinh Tuyết lại không để cho y chút mặt mũi nào như vậy. Điều này khiến y là thiếu gia, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn y dược số 1 Hoa Hạ, làm sao mà nhịn được. Ông đây mà không chỉnh chết cô thì coi như nuôi chó. Viễn Kỳ Bân oán hận nghiến răng, y đã quyết định chỉnh dược phẩm phi dụ, cho dù nhà của Ninh Kinh Tuyết chuyển sang nghề khác thì y cũng tuyệt đối không bỏ qua. Úc Diệu Đồng có chút kỳ quái nhìn Ninh Kinh Tuyết, thầm nói bà xã của đại ca tuy rằng đẹp nhưng tính khí cũng không phải bình thường, lẽ nào cô ấy có thù oán gì với tập đoàn Viễn Bắc hay sao? Ninh Trung Phi thấy Úc Diệu Đồng nhìn qua liền vội vàng đứng lên nói, xin lỗi tổng giám đốc Úc, vừa rồi đã quấy rầy mọi người. Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười, Ninh tiên sinh, mời ngài ngồi xuống đi, không sao cả. Nói xong Úc Diệu Đồng quay sang nói với Hàn Tử, kết quả của Dương Cửu điều tra thế nào rồi, sao đến bây giờ còn chưa có báo cáo lại? Hàn Tử nghe thấy câu hỏi của Úc Diệu Đồng liền vội vàng nói, chú Cửu đã trở lại rồi, chỉ là do đại hội đấu thầu đang diễn ra, vì thế mới không vào báo cáo mà thôi. Gọi anh ta tới đây. Úc Diệu Đồng mới nói không lâu thì Dương Cửu liền bị Hàn Tử lôi tới. Anh ta tiến vào từ phía sau của đại sảnh. Dương Cửu biết chuyện Úc Diệu Đồng gọi anh ta không đợi Úc Diệu Đồng hỏi liền chủ động nói ngay. Tổng giám đốc Úc, tôi đã điều tra được rõ ràng, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn dược Viễn Bắc là Viễn Kỳ Bân, bởi vì muốn đạt được sắc đẹp của Ninh phu nhân. Dương Cửu nghĩ mãi vẫn không tìm được cách xưng hô thế nào với Ninh Khinh Tuyết, cuối cùng để lấy cái danh xưng Ninh phu nhân ra. Úc Diệu Đồng liền lườm anh ta một cái. Dương lão Cửu, cậu cho rằng đây là thời cổ đại hay sao? Trực tiếp nói vào trọng điểm. À, vâng. Dương Cửu lập tức nói hết chuyện Viễn Kỳ Bân nhìn trúng Ninh Khinh Tuyết, sau đó thiết lập các chướng ngại làm ăn đối với dược phẩm phi dụ để bức bách Ninh Khinh Tuyết phải đi vào khuôn khổ. Ầm một tiếng, Úc Diệu Đồng tức đến đập bàn, chẳng trách đại ca lại muốn đánh chết dược phẩm Viễn Bắc, không ngờ lại dám có chủ ý với phu nhân của chủ tịch. Tên Viễn Kỳ Bân này chán sống con mẹ nó rồi, một gậy đánh chết là thoải mái cho y. Đáng tiếc là y gặp phải Úc Diệu Đồng, cô không đẩy cho dược phẩm Viễn Bắc xuống 18 tầng địa ngục thì đúng là uổng công lăn lộn cho hắc đạo nhiều năm như vậy. Nếu mà trong tay có một con dao, có khi Úc Diệu Đồng còn xin cho thằng Viễn Kỳ Bân này mấy nhát. Úc Diệu Đồng chơi liều khôi phục lại sự tàn nhẫn năm đó. Lúc trước khi cùng Vũ Học Dân nắm tay song sát trong Thiết Giang, mắt thấy tai nghe quá nhiều, nếu như không phải Vũ Học Dân đột tử thì bây giờ cô vẫn là chị cả của xã hội đen. Tên Viễn Kỳ Bân này lại dám phách lối như vậy, lại đụng đúng vào trong tay Úc Diệu Đồng thì làm gì có bánh ngọt mà ăn. Cùng với cái đập bàn của Ninh Khinh Tuyết, bây giờ Úc Diệu Đồng cũng đập bàn, nhất thời một lần nữa thu hút tất cả mọi người trong hội trường. Gần như tất cả mọi người hội trường đều nhìn Úc Diệu Đồng. Lẽ nào do ban nãy cô không hài lòng với tác phong của Ninh Khinh Tuyết, hay là vì cái gì khác? Tại sao những người thích đập bàn đều là mỹ nữ vậy chứ? Dường như cũng cảm nhận được hành vi của mình hơi quá khích một chút, Úc Diệu Đồng vội vàng nói, xin lỗi, ban nãy vì không cẩn thận cho nên vỗ bàn một cái. Được rồi, bây giờ tôi xin tuyên đọc danh sách công ty trúng thầu. Toàn bộ đại biểu của 300 công ty đều đổ mồ hôi. Đây gọi là không cẩn thận sao? Lần này là đập đến mức là cái bàn sắp nứt ra rồi, còn gọi là không cẩn thận. Chỉ có điều đây họ cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi, lại không có người nào nguyện ý đứng ra chỉ trích. Huống hồ sắp lập tức tuyên bố danh sách công ty trúng thầu, dường như tất cả các doanh nghiệp đều nín thở, muốn biết rốt cuộc là công ty nào trúng thầu và có tên công ty của mình không. Úc Diệu Thông thanh thanh cổ họng một chút. Trải qua đánh giá tỉ mỉ của công ty chúng tôi thì cuối cùng chọn ra 3 công ty dược hợp tác ở 3 nơi là châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Trong đó thì dược phẩm Kilima trúng cử đối tác hợp tác ở khu vực châu Phi của chúng tôi, có thể ký kết với 5 công ty y dược châu Phi khác ở dưới. Úc Diệu Đồng vừa dứt lời, đại diện của dược phẩm Kilima lập tức đứng lên vỗ tay hưng phấn. Sự hưng phấn này rất nhanh lôi kéo theo tiếng vỗ tay của toàn hội trường. Công ty dược Toronto của Mỹ đã trúng thầu làm đối tác hợp tác ở khu vực Âu Mỹ của chúng tôi, có thể ký kết hợp tác với 20 công ty y dược khác nữa. Theo lời tuyên đọc của Úc Diệu Đồng thì công ty dược Toronto cũng là một màn hưng phấn, bởi vì công ty dược xếp hàng đầu không có tham gia đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt. Vì vậy mà mọi người đều suy đoán công ty trúng tuyển rất có khả năng là y dược Toronto, là hãng y dược xếp thứ 2 thế giới, và thực tế cho thấy đều là mọi người đoán đoán không sai. Tuy nhiên đại diện công ty dược Toronto vẫn dị thường hưng phấn. Đợi lúc tiếng vỗ tay ở hội trường và sự hưng phấn lắng xuống, Úc Diệu Đồng tiếp tục đọc. Dược phẩm phi dụ của Hoa Hạ châu Á, trúng tuyển là đối tác hợp tác khu vực châu Á của chúng tôi, có thể ký kết 20 công ty dược phẩm của khu vực châu Á. Nhưng khác với 2 cái tuyên đọc trước, lần này lại lặng ngắt như tờ, yên tĩnh. Nếu không phải là Úc Diệu Đồng đã bắt đầu vỗ tay thì tất cả còn tưởng rằng Úc Diệu Đồng của dược phẩm Lạc Nguyệt đọc nhầm. Cái gì? Sao có thể là dược phẩm phi dụ được? Đúng vậy, không phải tập đoàn Viễn Bắc hoặc là dược phẩm Liên Phong, cho dù công ty của chúng ta thì cũng không thể đến lượt dược phẩm phi dụ chứ. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Nhất thời giới hội trường đều nghị luận xôn xao, căn bản không tin một suất của châu Á lại bị dược phẩm phi dụ không chút tiếng tăm nào cướp đi. Khiếp sợ, ghen tị, đủ các loại trạng thái. Không người nào chịu tin, cũng không có người nào hồi phục lại tinh thần. Điều này căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nhưng chuyện không có khả năng này đã biến thành sự thật. Kinh Tuyết, không phải là em nằm mơ đâu chứ. Sao có thể là dược phẩm phi dụ của chúng ta? Lý Mộ Mai dường như mới tỉnh ngộ ra. Ninh Khinh Tuyết cũng trợn mắt há hốc mồm, nói thật cô cũng không ngờ được lại là dược phẩm phi dụ, điều này rốt cuộc là gì. Ninh Trung Phi thì ngây người ra, tuy ung cũng đấu thầu, nhưng trừ tức đến nay đều không cho rằng lần trúng thầu này sẽ là công ty của mình. Lý tưởng lớn nhất của ông là được ký kết làm công ty phân nhánh bên dưới, cái bánh trên trời rơi xuống này, nó to đến như vậy khiến Ninh Trung Phi hơi bị thất thần. Tuy nhiên ngược lại khi phần đông các công ty tới chúc mừng thì ông mới biết điều này là sự thật. So với vàng còn muốn thật hơn, nhất thời trong lòng Ninh Trung Phi dường như bị chặn ở chỗ nào đó. Trong lòng ông chỉ có một câu nói thôi, cuối cùng chuyển mình rồi. Kình Tuyết thực sự là dược phẩm phi dụ của chúng ta, đây là sự thật. Lý Mộ Mai cuối cùng xác nhận khu vực châu Á trúng thầu chính là Cúc Các Cô. Niềm vui bất ngờ của Ninh Kinh Tuyết qua đi, sau đó lại có chút nghi hoặc. Sao có thể lại như vậy? Công ty chúng ta thậm chí còn chưa có ra thị trường. Sao có thể là công ty chúng ta? Tổng giám đốc Ninh, tôi là đại diện của dược phẩm Đông Cốc. Tôi tên là Tiền Khải. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là đại diện công ty dược phẩm Bổ Khế Nam Hà của Việt Quốc. Xin chào Tổng giám đốc Ninh. Ninh Trung Phi không dám tin nhìn đông đảo đại diện các công ty đang tiến tới, tay nhận danh thiếp cũng đến mỏi nhừ. Tập đoàn Dược Viễn Bắc không dám tin, so với dược phẩm phi dụ là càng không dám tin tưởng hơn. Cho dù không phải là tập đoàn Viễn Bắc của bọn họ thì cũng không đến lượt dược phẩm phi dụ. Điều này không thể nào. Tổng giám đốc Úc, tập đoàn Dược Viễn Bắc chúng tôi đứng nhất toàn châu Á. Tại sao chỉ tiêu lại bị dược phẩm phi dụ, một công ty nhỏ như cái đinh cướp mất? Tại sao? Viễn Kỳ Bân nhìn hội trường ồn ào náo nhiệt, cuối cùng chịu không nổi sự chênh lệch này, lập tức kêu lên. Úc Diệu Đồng thản nhiên nói, trong quá trình sàng lọc của chúng tôi, mọi công ty đều bình đẳng. Công ty dược của các anh đứng đầu châu Á sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Cho dù làm thế thì đã sao? Đó là chuyện quá khứ rồi. Nội tình, ở trong đấy nhất định có nội tình, tôi không phục. Viễn Kỳ Bân lập tức giận dữ hét. Y không nghe ra ẩn ý trong lời của Úc Diệu Đồng. Ẩn ý của Úc Diệu Đồng là nếu đã có được dược phẩm Lạc Nguyệt thì các công ty khác đừng mơ làm vị trí thứ nhất. Úc Diệu Đồng lần nữa đập bàn. Viễn Kỳ Bân, ở đây là đại hội đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi, không đến lượt anh khoa tay múa chân. Bây giờ nơi này không hoan nghênh anh, mời anh ra ngoài cho tôi. Họ Úc kia, cô có tư cách gì đuổi tôi ra ngoài? Tập đoàn Viễn Bắc tôi tới tham gia đại hội đấu thầu là nể mặt mũi cho công ty của cô rồi. Đừng có cho rằng dưỡng nhan hoàn còn con ấy là tự cho mình là giỏi. Dược Viễn Bắc của chúng tôi phong sát cái công ty nho nhỏ này bọn cô dễ như chơi. Ẩn ý trong câu nói của tôi, hy vọng cô có thể chuyển cáo lên chủ tịch hội đồng quản trị của các cô. Có một số chuyện không phải một giám đốc còn con như cô có thể làm chủ. Đừng làm đến mức ngay cả bát cơm cũng không có mà ăn. Viễn Kỳ Bân thẹn quá hóa giận, sớm đã quên là phải ẩn nhẫn để lấy được dưỡng nhan hoàn và phương pháp bảo chế. Hội trường lập tức yên tĩnh lại, không có ai ngờ lại có một màn như vậy phát sinh, nhất thời liền có người chuẩn bị xem chuyện cười. Viễn Kỳ Bân này nói không phải không có đạo lý, dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ là một công ty mới nổi, lại dám khiêu chiến với dược phẩm Viễn Bắc, quả thực không biết trời cao đất dày. Viễn Kỳ Băng nói muốn phong sát dược phẩm Lạc Nguyệt, không phải là không có khả năng. Một khi dược phẩm Lạc Nguyệt tiết lộ dưỡng nhan hoàn thì chắc chắn là game over. Cho dù không tiết lộ phương pháp bào chế dưỡng nhan hoàn, là công ty dược số 1 Hoa Hạ muốn phong sát một dược phẩm Lạc Nguyệt mới thành lập có 1 năm thì cũng không phải là không thể làm được. Gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Úc Dậu Đồng, muốn nhìn xem vị tổng giám đốc Úc của dược phẩm Lạc Nguyệt này sẽ lựa chọn thỏa hiệp hay là tìm ra phương pháp vẹn toàn đôi bên. Vẻ mặt của Lý Mộ Mai cũng lo lắng nhìn Ninh Kinh Tuyết. Kinh Tuyết, chị nói xem, nhỡ mai tổng giám đốc Úc đồng ý với lời của y hoặc là bị y uy hiếp được thì làm thế nào? Ninh Kinh Tuyết khẽ mỉm cười lắc đầu không nói gì. Cô nhìn ra Úc Diệu Đồng không phải một người phụ nữ đơn giản. Nếu như đơn giản bị Viễn Kỳ Bân uy hiếp được như vậy thì dược phẩm Lạc Nguyệt cũng đã không để cô đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Úc Diệu Đồng cười lạnh lùng thanh giọng nói, bắt đầu từ bây giờ dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi từ chối có bất cứ hợp tác nào với dược phẩm Viễn Bắc. Ngoài ra bất kỳ công ty nào hợp tác với dược phẩm Viễn Bắc thì sẽ không nằm trong phạm vi hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi. Một khi mà phát hiện ra thì lập tức hủy nội dung hợp tác. 3 công ty ký kết hợp đồng với dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi, trong lúc mọi người cùng công ty khác ký kết nội dung hợp tác, đây là điều quan trọng nhất phải đưa vào hợp đồng. Cô, Viễn Kỳ Bân tức đến độ không nói nên lời, nào có người như vậy, Úc Diệu Đồng này làm ăn mà không phải là làm ăn, đây căn bản là đang cáu gắt. Có thể nói toàn thế giới cũng không có một điều lệ buôn bán nào như vậy. Lẽ nào công ty A và công ty B có mâu thuẫn thì công ty A liền yêu cầu công ty C có hợp tác với bọn họ phải hủy hợp tác với công ty B. Thậm chí còn khiến tất cả những người quen biết với công ty C phải hủy hợp đồng với công ty B sau. Đây quả thực là trò chơi trẻ con tập làm người lớn. Nhưng có điều trò chơi tập làm người lớn này lại được Tổng Giám đốc Úc của Dược phẩm Lạc Nguyệt định ra, thậm chí còn là điều kiện để hợp tác đầu tiên với Dược phẩm Lạc Nguyệt. Tất cả mọi người nghĩ tới điều như hí kịch này trong lòng thầm than. Tuy điều này có chút không đâu vào đâu, nhưng không thể không nói điều này rất ác độc. Úc Diệu Đồng này luôn miệng cười ha hả, nhưng không ngờ, đã không ra tay thì thôi, hễ ra tay là phải chỉnh cho chết. Viễn Kỳ Bân xuất ra lời cay độc, nhưng vẫn chưa động thủ thì dược phẩm Lạc Nguyệt đã động thủ trước, chứ có điều không biết bước tiếp theo của dược phẩm Viễn Bắc sẽ như thế nào, cuối cùng hiêu chết về tay ai. Hàn Tử, Úc Diệu Đồng quát một tiếng, có mặt. Đem người không liên quan này kéo ra ngoài cho tôi, nơi này không chào đón hạng người đó. Úc Diệu Đồng mặt không biểu tình nói, vâng. Hàn Tử nói xong, thân hình trắng kiện gần 1m9 hùng hổ đi về phía Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân tức đến độ suýt phun cả máu, vừa muốn là hung ác nói vài câu thì đã bị Hàn Tử bóp cổ xách như con gà cắp ra ngoài. Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Tổng giám đốc Úc Diệu Đồng của dược phẩm Lạc Nguyệt thực sự hành xử như lưu manh. Đây đâu phải là một vị tổng giám đốc của một công ty có thể làm được. Nhưng mọi người lại không biết trước khi Úc Diệu Đồng và dược phẩm Lạc Nguyệt thì cô thực sự là một phu nhân của đại ca xã hội đen khét tiếng. Lý Mộ Mai thở dài nhỏ giọng nói, sướng thật đấy, không những trúng thầu mà còn được xả giận nữa. Ác nhân tắc hữu ác nhân trị, cái mặt diễu võ dương oai của tên họ Viễn kia em nhìn đã thấy buồn nôn. Giờ thì tốt rồi, vẫn là tổng giám đốc Úc có cách trị người. Em quả thực sùng bái tổng giám đốc này đến tận xương tủy rồi, quá lợi hại mà. Linh Kinh Tuyết mỉm cười, những cái này đợi lát nữa thì nghĩ tiếp đi, vốn chúng ta không có việc gì để làm, bây giờ chuyện của chúng ta lại nhiều đến mức làm không xuể rồi, lập tức lại còn phải hợp tác với 20 công ty nhánh, đối với chúng ta mà nói đây chính là một sự khiêu chiến. Đúng thế, lâu lắm rồi không được hưởng thụ cái phong cảnh này, dược phẩm Lạc Nguyệt này thật là tốt. Đúng rồi Khinh Tuyết, ta không phải dược phẩm Lạc Nguyệt này cũng có một tên như Viễn Kỷ Bân, là thích diện mạo của chị đấy chứ. Lý Mộ Mai dường như nghĩ đến điều gì lập tức khẩn trương hỏi. Ninh Kinh Tuyết không tức giận mà nhìn Lý Mộ Mai nói, trí tưởng tượng của em thật đúng là phong phú. Được rồi, bây giờ toàn bộ các công ty tham gia đấu thầu chờ một chút, ba công ty trúng thầu cử đại diện cùng với chúng tôi hội đàm một số chi tiết nhỏ xung quanh. Úc Diệu Đồng nói xong liền đi về phía một gian phòng nhỏ. Ba công ty trúng thầu trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đứng dậy, mỗi công ty đều cử hai người đi theo Úc Diệu Đồng. Ninh Trung Phi của công ty dược Phi Dụ không vào mà lại để Ninh Kinh Tuyết và Lý Mộ Mai đi vào. Đợi cho đại biểu ba công ty ngồi xuống, nhưng điều mà làm mọi người bất ngờ là tổng giám đốc của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt lại kéo ghế mời Ninh Kinh Tuyết ngồi xuống. Tổng giám đốc Úc, cái này cứ để tôi tự nhiên. Tuy tính cách của Ninh Kinh Tuyết không thích lấy lòng người khác, nhưng tổng giám đốc Úc của đại dược phẩm Lạc Nguyệt lại tự thân giúp cô kéo ghế làm cô có chút giật mình. Lý Mộ Mai ở bên cạnh thì ngây ra, cái này hình như có chút kỳ quái. Không những công ty Phi Dụ được trúng thầu mà tổng giám đốc Úc của dược phẩm Lạc Nguyệt hình như đối với Ninh Kinh Tuyết rất không bình thường, có chút khách khí quá đáng. Chẳng lẽ giống như những gì mình suy đoán? Nhất thời trong lòng Lý Mộ Mai có chút hoảng sợ. Những vấn đề cần trao đổi với công ty trúng thầu rất đơn giản, những cái này đều được công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chuẩn bị xong, cũng không có vấn đề gì lớn, cho dù có một số thất thoát nhỏ. Nhưng vừa rồi nhìn thấy sự cường thế của Úc Diệu Đồng thì ba công ty này cũng không dại dột mà chỉ ra, bởi vì so với lợi ích họ đạt được thì một chút thất thoát này chả là gì. Sau khi trao đổi xong, khi hai công ty kia đi ra, Úc Diệu Đồng trực tiếp giữ Ninh Kính Tuyết lại. Điều này làm cho chống ngực Ninh Kính Tuyết đập thình thịch. Chẳng lẽ giống như những gì Lý Mộ Mai dự đoán sao? Nếu thực sự là như thế thì cô cũng không cần cái danh sách trúng thầu này. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Ninh Kinh Tuyết, Úc Diệu Đồng liền nói, Tổng Giám đốc Ninh, là như thế này, chúng tôi có một nhân viên rất giỏi về quản lý dược liệu, công ty của cô vừa tiếp nhận, rất nhiều chuyện phải giải quyết, tôi định đưa cô ấy sang để giúp cô, tạm thời để bên công ty dược Phi Dụ đi. Trong lòng Ninh Kinh Tuyết trầm xuống, chẳng lẽ người đến giúp này lại đúng là người mà Lý Mộ Mai nói sao? Thế nhưng Tổng Giám đốc Úc cũng không nói gì, chỉ nói là qua giúp thôi, có lẽ mình đa nghi rồi. Hơn nữa hiện nay nếu không có sự giúp đỡ của công ty Lạc Nguyệt thì công ty dược Phi Dụ sớm muộn phá sản thôi. Nghĩ đến đây Ninh Kinh Tuyết liền gật đầu. Như vậy cũng được, vậy thì làm phiền Tổng Giám đốc Úc rồi. Úc Diệu Đồng vội vàng cười nói, không có gì, nếu Tổng Giám đốc Ninh không ngại sau này cứ gọi tôi là chị Úc là được, tôi cũng chỉ thích gọi cô là Khinh Tuyết thôi. Đương nhiên là cầu còn không được, chị Úc, sau này mong chị giúp đỡ nhiều hơn. Ninh Khinh Tuyết nếu như còn không nhận ra Úc Diệu Đồng đang muốn giao hảo với cô thì đúng là ngu ngốc. Úc Diệu Đồng cười nói, tôi cũng là cầu còn không được, nếu như nói đến chiếu cố thì sau này chắc phải nhờ Khinh Tuyết chiếu cố nhiều hơn. Nói xong liền chỉ vào Lạc Phi, Khinh Tuyết, cô ấy là Lầu Ý Phi, là cao thủ giám định dược liệu của công ty Dược Lạc Nguyệt chúng tôi. Ý Phi, đây là Khinh Tuyết của công ty dược phẩm Phi Dụ vừa mới hợp tác với chúng ta. Chắc chắn là có rất nhiều thứ cần giúp đỡ, cô qua đó giúp họ một thời gian được chứ. Lầu Ý Phi lập tức cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Khinh Tuyết, sau này tôi sẽ đi theo cô để kiếm miếng cơm ăn. Sau khi trải qua nhiều biến cố, tính cách của Lạc Phi đã không còn là cô bé không hiểu sự đời như trước kia nữa. Ninh Kinh Tuyết vội vàng nói không dám, hóa ra lại là một cực phẩm mỹ nữ, mình lại suy đoán linh tinh. Công ty Lạc Nguyệt của người ta bây giờ phát triển như thế, sao phải dùng thủ đoạn với mình chứ? Tuy Ninh Kinh Tuyết nghĩ như vậy, nhưng Lý Mộ Mai lại không nghĩ thế. Trong lòng cô nghĩ chính là vị tổng giám đốc Úc này đối với Kinh Tuyết, hoặc có thể nói là với công ty dược phẩm Phi Dụ quá tốt rồi, điều này mới có chút kỳ lạ. Công ty trúng thầu không phải chỉ có một công ty của bọn họ, vì sao lại chỉ phái đại biểu đến công ty của cô, còn hai công ty còn lại thì không có, mà sao hai công ty kia không bị giữ đại biểu lại? Cái này chưa phải vấn đề chủ yếu, mà vấn đề chủ yếu là vị tổng giám đốc Úc này lại chủ động muốn Kinh Tuyết gọi mình là chị. Hơn nữa câu nói đằng sau của tổng giám đốc Úc còn làm người khác phải suy nghĩ. Cô ta nói là nói không chừng sau này phải nhờ vào Kinh Tuyết để kiếm miếng cơm ăn. Đây là có ý gì chứ? Lý Mộ Mai ngoài cuộc tỉnh táo, còn trong cuộc thì u mê. Cô không cho rằng đây là lời khách sáo. Ninh Kinh Tuyết và Lâu Ý Phi sau khi nói chuyện xong liền quay lại hỏi Úc Diệu Đồng. Chị Úc, chị là tổng giám đốc của dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng tôi có điểm không hiểu. Tính cạnh tranh của công ty dược Phi Dụ của chúng tôi không mạnh lắm, vì sao bên chị lại cấp cho chúng tôi một vị trí trúng thầu? Úc Diệu Đồng hơi sửng sốt, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái, tuy nhiên rất nhanh cô liền phản ứng lại, vội vàng nói. Chủ tịch của chúng tôi cảm thấy con người của bố cô rất tốt, ông ấy nói chủ tịch Ninh là người có khí phách, nên để cho vị trí trúng thầu cho các vị. Diệp mà không chủ động nói ra thì Úc Diệu Đồng cũng sẽ không đem chuyện này vạch trần. Hơn nữa nghe Dương Cửu nói là giữa Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết hình như đang có chút khúc mắc. Loại chuyện này cô càng không dám nói. Vạn nhất nói ra Ninh Kinh Tuyết trong cơn tức giận lại hủy bỏ danh sách trúng thầu này, vậy thì sau này cô biết ăn nói với Diệp Mặc thế nào? Ninh Kinh Tuyết liền nghi ngờ hỏi. Chị Úc, tôi có cần gặp mặt chủ tịch bên chị không? Úc Diệu Đồng vội vàng nói. Không cần. Sau này chủ tịch bên tôi sẽ qua công ty bên đó. Ông ấy quen biết với bố cô. Cô chỉ cần biết bên cô trúng thầu là nhờ vào quan hệ giữa chủ tịch và bố cô không tồi là được. Còn những cái khác thì chúng tôi không rõ ràng cho lắm. Thấy Úc Diệu Đồng nói vậy, Ninh Kinh Tuyết cũng không còn cách nào khác. Chỉ còn cách là đợi vị chủ tịch thần bí của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đến tìm cô. Nhưng rốt cuộc là cũng biết được nguyên nhân trúng thầu rồi. Mấy người Úc Diệu Đồng và Ninh Kinh Tuyết vừa đến đại sảnh thì Ninh Kinh Tuyết liền phát hiện bên cạnh bố mình chật ních đại biểu của các công ty y dược. Kinh Tuyết, trước tiên cô cứ chuẩn bị gọi thầu đi, bên tôi còn có việc cần phải xử lý. Nếu như có chuyện gì không xử lý được thì cứ để Ý Phi giúp cô hoặc trực tiếp gọi cho tôi. Úc Diệu Đồng để lại một tấm danh thiếp sau đó chào Ninh Kinh Tuyết rời đi. Lý Mộ Mai nhìn đại biểu của những công ty dược vây quanh công ty Phi Dụ không khỏi khinh bỉ nói. Mẹ nó, không lâu trước còn cùng chúng ta phân rõ ranh giới, bây giờ thì lại bu vào như ruồi thấy mật, những người này ra mặt thật dày. Ninh Kinh Tuyết thản nhiên nói, vẫn là câu nói kia thôi. Người hướng về phía trước, được các lợi ích thì đối với những người ra mặt gần như có tính là gì đâu. Chị Phi, công ty bên chị gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người tìm đến. Tổng giám đốc Úc sau, Lý Mộ Mai quay lại nhìn Lạc Phi hỏi. Lạc Phi lại lắc đầu, tôi vừa gia nhập công ty Lạc Nguyệt, thậm chí ngay cả tổng bộ ở Lưu Xà tôi còn chưa đến, đối với những việc này tôi cũng không rõ. À, ngay cả Lưu Xà chị cũng chưa đi qua, vì sao tổng giám đốc Úc lại phái cô đến công ty bên tôi? Thực sự là Mộ Mai không hiểu nổi cách dùng người của cái vị tổng giám đốc Úc này. Lạc Khi khẽ mỉm cười nhưng không trả lời. Cô đương nhiên biết nguyên nhân là gì. Tổng giám đốc Úc đã từng nói với cô, Viễn Kỳ Bân của tập đoàn dược Viễn Bắc không phải loại người tốt lành gì. Ninh Kinh Tuyết đắc tội với gã ta, nhất định gã sẽ tìm cách trả thù. Tổng bộ của công ty dược Lạc Nguyệt cao thủ như mây, căn bản không cần để một tên Viễn Kỳ Bân nhỏ nhoi vào trong mắt. Thế nhưng bên cạnh Ninh Kinh Tuyết của công ty dược Phi Dụ lại chả có cao thủ nào. Vạn nhất Ninh Kinh Tuyết vì sự trả thù của Viễn Kỳ Bân mà chịu thiệt thòi, Diệp Mặc trở về bọn họ sẽ không cách nào giải thích. Bởi vì Diệp Mặc đã từng nói Lâu Ý Phi là một cao thủ, cho nên Úc Diệu Đồng mới thương lượng với Lạc Phi để cô chạy tới công ty dược Phi Dụ. Một mặt có thể giúp dược Phi Dụ thu thập tài liệu, một mặt khác là có thể bảo vệ an toàn cho Ninh Kinh Tuyết. Kỳ thực nói đến cao thủ thì Lưu Xà hiện nay có rất nhiều nhưng đều là đực dựa. Mà trong lòng của Úc Diệu Đồng, Ninh Kinh Tuyết rất quan trọng, cho nên lựa chọn Lạc Phi là tốt nhất, bởi vì Lạc Phi là phụ nữ, hơn nữa cũng rất quyết đoán và giỏi. Nếu môn phái ẩn môn biết được đệ tử nòng cốt của Từ Hàng Tĩnh Trai lại đi bảo vệ một người phụ nữ bình thường, thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là sẽ không tin. Nhưng Lạc Phi cũng chắc chắn là sẽ không có loại cảm giác này. Đối với cô mà nói thì tính mạng của cô là do Diệp Mặc cứu, cho nên đi bảo vệ vợ của Diệp Mặc cũng hết sức bình thường. Việc làm cho cô buồn nhất chính là chuyện của tiểu sư muội Lạc Huyên, không biết tiểu sư muội có quan hệ như thế nào với Diệp Mặc. Kinh Tuyết, lâu lắm rồi không gặp em. Một gã thanh niên đi tới trước mặt Ninh Kinh Tuyết cười nói, anh họ Ninh Dương, sao anh lại đến đây? Sao em không thấy anh đi cùng bọn họ? Ninh Kinh Tuyết vẻ mặt kinh hỉ nói, ở trong Ninh gia nếu nói người để cho cô cảm kích vậy thì chính là anh họ Ninh Dương này. Gần như toàn bộ mọi người đều hận không thể bán cô ra ngoài để đổi lấy sự bình yên phú quý cho Ninh gia. Nhờ có Ninh Dương âm thầm thông báo cho cô biết để cô trốn đi, thậm chí Ninh Dương còn cố gắng giúp Khinh Tuyết trốn ra nước ngoài. Cô có thể trốn khỏi Yên Kinh có thể nói là do Ninh Dương đã trợ giúp rất nhiều. Tuy một số chuyện sau này là do Lý Mộ Mai nói cho cô biết, nhưng đối với người anh họ này, Ninh Khinh Tuyết luôn rất cảm kích. Anh Dương, em biết rồi, khẳng định là mấy người của Ninh gia bảo anh đến tìm Khinh Tuyết, có phải là muốn xin một chân trong hạng mục này không? Lý Mộ Mai lập tức không chút khách sáo nói. Ninh Dương xấu hổ gật đầu, đúng vậy, bọn họ sai anh đến. Chú Hai và chú Tư ngại không dám đến hỏi bố em, đành phải sai anh đến tìm em. Thực ra anh cũng không muốn qua đây, chỉ là hiện nay công ty dược Ninh Thị đã chuyển cho anh trai anh quản lý. Nếu như anh không qua, thì quan hệ anh em chắc chắn rạn nứt. Nhưng em cũng không cần phải khó xử, nếu được thì nói được, không thì bảo không. Ninh Khinh Tuyết có chút chần chờ nhìn Ninh Dương. Nếu là công ty của Ninh Dương thì cô không cần suy nghĩ cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà những người khác trong Ninh gia thì cô đều không muốn dây dưa một chút xíu nào đối với bọn họ. Lúc này lại nói về Diệp Mặc sau khi tránh thoát khỏi đội tuần tra, có chút mệt mỏi phi hành khoảng hơn canh giờ mới nhìn thấy đất liền. Hắn biết vừa rồi tránh đường chắc chắn là đã cách khá xa lộ tuyến đã định rất nhiều, trên tay lại không có bất kỳ thiết bị định vị nào. Hơn nữa người địa bàn ở bản địa ở đây nói gì hắn cũng không hiểu, chỉ như nghe như chim hót. Diệp Mặc liền tìm một nơi vắng người hạ xuống, chân nguyên tiêu hao quá lớn, chỉ còn cách tìm một nơi để khôi phục lại. Do lúc đi vội vàng cho nên lúc này hắn mới phát hiện không có một đồng đô la nào, hay là hắn không có bất kỳ một thứ giấy tờ nào cả. Nơi đây rất trống trải. Diệp Mặc đợi hơn nửa ngày cũng không thấy có bất kỳ người đi đường nào qua để hỏi đường. Đúng lúc Diệp Mặc định tới chỗ đông người hơn để hỏi thì một chiếc xe Jeep lao nhanh tới làm Diệp Mặc chú ý. Xe thì bình thường nhưng điều khác thường là trên xe, bao gồm cả lái xe 5 người toàn bộ đều có súng, hơn nữa thùng xe còn từng được chỉnh sửa qua, thùng xe trống không. Điều làm Diệp Mặc quyết định đi theo xe này là do trên thùng xe có mấy chữ tiếng Trung, tao muốn báo thù, chỉ là mấy chữ rất nhỏ trên thùng xe, tuy rằng rất tốt nhưng không chạy khỏi thần thức của hắn. Càng làm cho Diệp Mặc không ngờ tới là chiếc xe Jeep này lại dừng ở một cửa hàng khuất phía xa, từ lái xe thì 4 người còn họ đi vào 2 cửa hàng khác nhau. Diệp Mặc cũng lập tức đi theo, theo vào trong 1-2 cửa hàng đó. Hắn muốn hỏi xem San Francisco cách đây bao xa, sau đó tiện thể xem 4 người kia định làm gì. Thế nhưng hắn vừa vào thì có một viên cảnh sát mập mạp nhìn thấy Diệp Mặc liền lộ vẻ cảnh giác đi tới. Thần thức Diệp Mặc liền phát hiện ra viên cảnh sát này, không khỏi than thầm. Nếu viên cảnh sát này hỏi lai lịch của hắn, hắn chỉ còn cách động thủ thôi. Viên cảnh sát này đúng là dỗi hơi, không đi hỏi hai thằng da đen kia, lại đi về phía hắn. Hẹp! Một tiếng kêu bén nhọn chuyển tới, viên cảnh sát mập mạp lập tức quay đầu nhìn. Hai gã da đen này đang cướp ở một cửa hàng cách đó không xa. Người kêu cứu là chủ cửa hàng, lúc này ông ta đang bị một tên cướp da đen uy hiếp. Viên cảnh sát mập mạp không để ý tới Diệp Mặc nữa, lập tức rút súng hùng hục chạy qua. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết cửa hàng mà hắn đang đứng cũng có hai tên đồng bọn của bọn cướp. Không ngờ mấy gã da đen lại làm ra động tĩnh lớn như thế, cũng chỉ vì cướp một cái cửa hàng. Sớm biết vậy thì hắn cả đi theo làm gì. Hắn thấy trên thùng xe có mấy chữ tiếng Trung thì còn tưởng rằng trong mấy người này chắc có người biết tiếng Trung. Đang lúc Diệp Mặc định tránh ra thì một gã da đen áp sát hắn. Hắn biết gã da đen này đang muốn tìm một con tin, ngay lập tức liền bất động, trong lòng thầm nghĩ tìm một người dẫn đường miễn phí cũng không tệ, thôi thì cứ để cho chúng bắt. Quả nhiên tên da đen lập tức khống chế Diệp Mặc, một người khác thì đánh ngất chủ cửa hàng, sau đó bắt đầu tìm đồ vật. Làm cho Diệp Mặc kỳ quái là gã cướp da đen này vứt tiền lẻ khắp nơi. Mấy gã này không phải đến cướp hay sao? Tại sao tiền cũng không cần? Tiền chúng vứt tóe tòa loe xung quanh. Rất nhanh Diệp Mặc liền biết mấy gã này không phải đến cướp mà là đến cửa hàng này để tìm đồ. Còn về phần tìm đồ gì thì hắn không biết. Thế nhưng từ hành động mà 4 gã này lục tung cả 2 cửa hàng này lên mà đoán thì 4 gã này có lẽ chỉ biết đồ vật nằm trong cửa hàng nhưng lại không biết nó nằm cụ thể ở đâu. Diệp Mặc nhìn chủ cửa hàng cường tráng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mấy tên cướp này muốn bắt mình làm con tin. Không phải là rõ ràng thấy Diệp Mặc dễ bắt nạt. Tuy Diệp Mặc nhìn thì cũng cao gần 1m8, thế nhưng so với tên cửa hàng cao 1m9 nặng hơn tạ kia thì lập tức có sự khác biệt. Hơn nữa tên chủ cửa hàng này toàn thân cũng là cơ bắp cuồn cuộn. Từ đằng xa đang chuyển tới những tiếng còi cảnh sát, hơn nữa có 2 viên cảnh sát chạy đến tiếp viện. Một cửa hàng khác cũng truyền đến tiếng gọi, có lẽ đã đắc thủ rồi. Rất nhanh, gã da đen uy hiếp Diệp Mặc xông ra khỏi cửa hàng. 4 gã này chọn Diệp Mặc và một tên chủ cửa hàng khác làm con tin, rồi chạy về phía chiếc xe Jeep đỗ ở bên đường, nhanh chóng nổ máy. Đoán chừng phía trước là không thể ngồi được nữa, hai gã da đen dẫn Diệp Mặc và chủ cửa hàng vào thùng xe bịt kín phía sau. Chờ khi cảnh sát tới nơi thì bọn cướp đã biến mất không còn vết tích. Diệp Mặc để ý thấy trong tay bọn cướp này có thêm một cái thùng màu đen, có lẽ là vật mà chúng muốn tìm. Lập tức thần thức của Diệp Mặc quét qua, bên trong toàn là bột trắng, hóa ra là thuốc phiện. Diệp Mặc lập tức hiểu ra bọn này là dân buôn thuốc phiện, chỉ là không hiểu tại sao thuốc hiện lại giấu ở trong một cái cửa hàng bình thường. Có lẽ bọn chúng biết là có kẻ bán thuốc phiện khác giấu hàng ở đây, cho nên tới cướp của nhau. Tốc độ của xe Jeep rất nhanh, chỉ lúc sau đã nhập vào dòng xe. Lại qua khoảng 30 phút thì rẽ vào một đoạn đường vắng vẻ. Gã da đen râu rậm ngồi đằng trước nói một câu, sau đó xe chạy từ từ chậm lại. Rất nhanh thì gã da đen áp tải hai con tin tới, rồi liền vứt ông chủ cửa hàng xuống. Hai gã da đen vừa muốn vứt Diệp Mặc thì Diệp Mặc đã tóm lấy hai gã da đen này, làm đứt tâm mạch của hai gã rồi ném luôn ra khỏi xe. Ba người đằng trước nghe âm thanh đằng sau thì cho rằng Diệp Mặc cũng đã bị ném xuống. Đầu cũng không thèm quay lại, lập tức vòng vào một con đường nhỏ lái xe đi. Một giờ sau, chiếc xe Jeep dừng ở một biệt thự tư nhân. Hai gã da đen và lái xe đi xuống. Diệp Lộc trong lòng thầm nghĩ gã này đúng là đi xa thật, chỉ là không biết bọn chúng là buôn thuốc phiện hay là cướp thuốc phiện của nhau, có thể chỉ là kiếm lợi nhỏ thôi. Gã da đen râu rậm nhìn thấy Diệp Mặc thì nhất thời ngây ra, lập tức kêu lên quang quác như gà mái đẻ. Diệp Mặc căn bản nghe không hiểu tên này kêu cái gì, có lẽ đang hỏi là mày là ai, đại loại vậy. Khi hắn đi về phía trước liền túm lấy tên râu rậm, đưa tao đi tìm một người hiểu tiếng người. Hai gã da đen bên cạnh lập tức rút súng ra, Diệp Mặc nhìn cũng không thèm nhìn, hai hỏa cầu tung ra, chớp mắt hai gã da đen liền biến thành tro bụi. Hai gã da đen bên cạnh Diệp Mặc rút súng ra, hắn cũng không thèm nhìn, lập tức đánh ra hai quả cầu lửa, chớp mắt hai gã da đen liền biến thành tro bụi. Gã râu rậm kinh hãi nhìn Diệp Mặc, không biết gã ba la bô lô cái gì, nhưng trên mặt đầy sự sợ hãi và khủng khiếp. Gã tuy không hiểu Diệp Mặc nói gì nhưng cũng có thể đoán ra, vội vàng chỉ vào bên trong. Gã râu rậm dẫn Diệp Mặc vào một căn hầm ngầm, mở cửa ra, Diệp Mặc phát hiện bên trong có mấy cái thùng. Hắn trong lòng bực bội, mình muốn tìm một người biết tiếng Trung để hỏi xem đây là đâu, gã này lại dẫn mình tới đây làm gì. Diệp Mặc đi tới bên cạnh một cái giường mở ra xem, không ngờ bên trong đều là đô la Mỹ, trong giường có khoảng hơn triệu đô. Mấy gã này cướp được nhiều tiền thật. Diệp Mặc không thèm để ý sự khiếp sợ của gã râu rậm, lập tức thu cả dương tiền vào trong nhẫn. Đúng lúc hiện tại hắn đang không có tiền đô, một dương tiền này coi như là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Gã râu rậm thấy Diệp Mặc làm cả một dương tiền biến mất không thấy đâu, thiếu chút nữa thì đến trong mắt cũng rớt ra ngoài. Diệp Mặc lại mở mấy dương khác ra, đều là một số súng đạn bình thường. Diệp Mặc đối với cái này không có hứng thú, đến thu hắn cũng lười. Đang lúc hắn định hỏi gã xem San Francisco ở đâu thì nhìn thấy một tấm bản đồ treo trên tường, hiển nhiên đây là tấm bản đồ của toàn nước Mỹ. Diệp Mặc tìm dọc theo bờ biển cả nửa ngày trời mới tìm thấy vị trí của San Francisco. Hắn liền kéo gã râu rậm rồi chỉ vào đó hỏi đây là nơi nào. Tuy không nghe hiểu Diệp Mặc nói gì nhưng lần này gã râu rậm cũng đoán ra. Gã dùng tay chỉ tên một thành phố trên bản đồ. Diệp Mặc giật mình, hóa ra mình không ngờ lại chạy đến Daly City. Tuy cách San Francisco không xa nhưng vẫn là có chút khoảng cách. Đã biết phương hướng phải đi thì Diệp Mặc cũng không có lý do lưu lại gã râu rậm, tiện tay biến gã thành tro bụi, sau đó tìm một nơi sạch sẽ để tu luyện vài tiếng. Lúc này hồi phục mới đạp phi kiếm bay về San Francisco. Trên một con phố ở San Francisco, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây, đương nhiên là Diệp Mặc. Hắn vừa xuống liền gọi một chiếc taxi. Tài xế nói một câu khiến Diệp Mặc nghe không hiểu, chỉ có thể thử nói, tôi đi phố người Hoa. Ok, tên tài xế làm động tác lên xe. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng, không ngờ gã này nghe được hiểu tiếng mình nói. Dường như muốn cho Diệp Mặc hiểu là y không phải nghe được hiểu được tiếng Trung. Gã lái xe phát âm không chuẩn nói, tôi chỉ biết mấy câu hội thoại thông thường. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không để ý nhiều, hắn chỉ cần đến được phố người Hoa thì đã coi như mọi sự thuận lợi. Phố người Hoa chắc chắn là sẽ có người hiểu tiếng Trung. Hắn không tin cả phố người Hoa đều là người nước ngoài cả. Một giờ sau thì Diệp Mặc đứng trước Minh Ngọc Các của phố người Hoa, bởi vì chênh lệch múi giờ cho nên lúc Diệp Mặc đến cũng là buổi chiều. Khi hắn đi vào Minh Ngọc Các thì bên trong trang trí có chút giống với một số cửa hàng cổ của Hoa Hạ. Một lão già đeo kính khoảng tầm 50 tuổi đang cầm một quyển sách chăm chú đọc. Xin hỏi anh muốn mua gì? Một gã khoảng hơn 20 tuổi trong cửa hàng thấy Diệp Mặc bước vào lập tức khách khí bước tới hỏi. Diệp Mặc nhìn lướt qua các đồ cổ trên quầy, còn có một số vật phẩm trang sức đặc trưng của Hoa Hạ. Lúc này mới phát hiện chiếc vòng mà Ninh Trung Phi đưa cho hắn so với ở đây đã là đồ rất tốt rồi. Cái vòng tay này bán ở đây sao? Diệp Mặc cầm cái vòng tay mà Ninh Trung Phi đưa cho hắn đưa cho gã kia xem. Gã này vừa cầm lấy chiếc vòng lập tức trả lời. Đúng vậy, đây là đồ mà cửa hàng chúng tôi bán ra, vừa bán mấy ngày trước mà. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Ông ơi! Một ông lão đang xem sách liền bỏ quyển sách xuống đi tới cầm lấy chiếc vòng, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới gật đầu. Đúng vậy, Chiếc vòng này đã được bán ra chỗ chúng tôi, xin hỏi là có nghi vấn gì không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, nghi vấn thì không có, tôi chỉ muốn hỏi chiếc vòng này từ đâu mà có. Cái này à? Ông lão lấy chiếc kính xuống lập tức có chút khó khăn nói. Hỏi nguồn gốc của hàng hóa là điều đại kỵ, Diệp Mặc không có chút cố kỵ hỏi lai lịch của chiếc vòng làm cho ông ta cảm thấy có chút khó xử. Diệp Mặc xuất ra một đống đô la Mỹ khoảng chừng là 10.000 đô đặt lên bàn. Ông chủ, đây là thủ lao cho câu trả lời nào của ông, cầm đi. Chỉ nhìn độ dày của sấp đô la thì biết ít nhất cũng phải 10.000, chỉ hỏi một vấn đề mà bỏ ra 10.000, người thanh niên này quả là có tiền, nhìn dáng vẻ ăn mặc của hắn thì lại không được khá cho lắm. Chiếc vòng tay này là do tôi chuyển nhượng cho lão hạ, không cần phải làm khó lão hạ đâu, có chuyện gì cứ trực tiếp đến hỏi tôi đây. Ở cửa truyền đến một giọng nói trầm ấm, bước vào là một người đàn ông trung tuổi, trên huyệt thái dương có vết thương, xem ra có vẻ bị trúng đạn. Mặc dù khuôn mặt gần như đã bị tóc che hết, nhưng thần thức của Diệp Mặc vẫn có thể nhận ra viên đạn này chỉ cần lệch thêm chút xíu thì người đàn ông này sẽ xong đời. Đôi bàn tay của người đàn ông trung tuổi này đầy những vết chai, không biết là làm nghề gì, nhưng Diệp Mặc có thể cảm nhận được từ sát khí trên người anh ta, chứng tỏ anh ta đã từng giết người, hơn nữa còn không phải một người. Người này có vẻ gì đó rất độc ác, nhưng mà có độc ác hơn nữa thì ở trong mắt của Diệp Mặc cũng chỉ là mây bay nước chảy mà thôi. Diệp Mặc thản nhiên nói, nói ra lai lịch của chiếc vòng này thì số tiền này sẽ là của anh. Người đàn ông đó mỉm cười lạnh lùng cầm đống tiền đó lên không chút do dự rồi mới nói. Chiếc vòng tay đó là thứ mà một người bạn đã nhờ bán hộ lúc tôi ở Mỹ. Người bạn này của tôi gặp chút khó khăn cho nên đã bán chiếc vòng này, thứ quý giá nhất trên người để lấy chút tiền. Dẫn tôi đi xem người bạn này của ông, Diệp Mặc lạnh lùng nói. Người đàn ông trung tuổi đột nhiên mỉm cười. Cậu hỏi ở đâu có chiếc vòng tay này, tôi đã nói cho cậu biết rồi còn gì. Xin lỗi, những chuyện khác tôi không thể làm được. Nói rồi trong tay người đàn ông này đột nhiên xuất hiện một con dao găm. Con dao trong tay anh ta vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng. Diệp Mặc liếc nhìn con dao găm trong tay anh ta rồi mới nói, cho anh thêm 10.000 đô nữa, dẫn đường. Người đàn ông này vẫn lắc đầu, tôi sẽ không dẫn đường cho cậu đâu. Đi tìm chủ nhân của chiếc vòng này chỉ có hại mà không có lợi đối với cậu. San Francisco này không phải là nơi hay ho gì. Nói xong con dao găm trong tay người đàn ông này lại càng sáng hơn. Đó là chuyện của tôi, không cần anh phải lo, anh trực tiếp dẫn tôi tới đó là được. Giọng nói của Diệp Mặc càng trở nên lạnh lùng, dường như không hề coi con dao găm trong tay người đàn ông đó ra gì. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Người đàn ông trung tuổi này đã nghe thấy sự thay đổi giọng điệu của Diệp Mặc cho nên giọng nói càng cứng cỏi hơn. Tôi nghĩ là anh sẽ đồng ý. Diệp Mặc khẽ mỉm cười rồi đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục chĩa về phía người đàn ông này. Khẩu súng lục này là do Hàn Tại Tân đưa cho hắn. Đối với Diệp Mặc mà nói thực ra thì không có chút tác dụng nào, tuy nhiên cũng có thể dùng để uy hiếp kẻ khác. Còn hắn muốn giết người thì đâu cần phải dùng đến thứ này. Người đàn ông trung tuổi này nhìn chăm chăm vào khẩu súng trong tay Diệp Mặc mà khuôn mặt biến sắc. Anh ta im lặng không nói câu nào, không phản bác lại lời của Diệp Mặc nữa, ngược lại còn thu con dao găm về, sau đó mới gật đầu nói. Được, tôi dẫn đường, nhưng trước khi tôi dẫn đường, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Diệp Mặc nhìn người đàn ông trung tuổi này bằng ánh mắt kỳ quái trong lòng thầm nghĩ. Ngay từ lúc người đàn ông này rút con dao găm ra, hắn đang nghĩ chắc rằng ta sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Nhưng sao lại trở nên như thế này? Nhưng Diệp Mặc vẫn nhắc nhở anh ta, trước tiên nên thu lại con dao găm của anh đi, không cần phải dùng đến nó nữa đâu. Hơn nữa, súng trên người anh cũng không cần phải lấy ra, không thì khẩu súng trên tay tôi rất dễ cướp cò. Về phần nói chuyện riêng với nhau, vốn dĩ tôi cũng không có hứng thú, nhưng một khi anh đã thích thì chúng ta tìm một nơi để nói cũng được. Người đàn ông trung tuổi này dường như không thèm để ý khẩu súng trong tay Diệp Mặc, ngược lại quay người sang bên cạnh, nói với lão chủ tiệm, lão Hà, cho tôi mượn phòng anh một chút. Lão Hà gật đầu không nói gì rồi lại cầm quyển sách cổ đeo kính lên, cả người dường như lấy lại được tinh thần, có vẻ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, cũng không hề có bất cứ người nào cầm dao cầm súng. Minh Ngọc Các không lớn nhưng rất được cái thanh tịnh, người đàn ông này rõ ràng thường xuyên đến đây, anh ta trực tiếp mở cửa, đợi sau khi Diệp Mặc bước vào đóng cửa lại. Trong lúc Diệp Mặc còn chưa kịp ngồi xuống thì trong tay anh ta đột nhiên xuất hiện một khẩu súng lục. Đồng thời lúc khẩu súng lục xuất hiện thì một viên đạn cũng bay về phía bàn tay cầm súng của Diệp Mặc. Diệp Mặc từng bị rất nhiều người cầm súng uy hiếp, cũng đã từng thấy rất nhiều người bắn súng với tốc độ nhanh, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy ai có tốc độ như người đàn ông này. Cả quá trình như vậy dường như chỉ diễn ra trong vòng chưa đến nửa giây, hay nói cách khác là nó đã vượt quá thời gian phản ứng. Thời gian ngắn như vậy, khoảng cách lại gần như vậy, không thể có bất kỳ người nào thoát khỏi viên đạn này, ngoại trừ Diệp Mặc. Diệp Mặc không cần tránh viên đạn này, khẩu súng trong tay hắn đã không thấy đâu, thay vào đó hắn dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy viên đạn màu vàng chói. Cậu, người đàn ông trung tuổi phát hiện ra Diệp Mặc bỗng nhiên dùng hai tay để chặn viên đạn bay về phía hắn, thì khuôn mặt đã không thể duy trì vẻ bình tĩnh lúc ban đầu, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Hai đầu ngón tay của Diệp Mặc hơi dùng lực, viên đạn lập tức biến thành một chữ V méo mó, sau đó nhìn người đàn ông trung tuổi bằng ánh mắt lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu anh còn dám nổ súng một lần nữa, thì tôi lập tức biến anh thành người chết. Nếu như không phải lúc nãy anh bắn vào cổ tay tôi thì bây giờ anh cũng đã chết rồi. Rốt cuộc cậu là ai? Người đàn ông trung tuổi cuối cùng sực tỉnh nói bằng giọng vô cùng kinh hãi, giọng điệu còn có vẻ hơi run rẩy. Anh ta đã từng gặp rất nhiều cao thủ, nhưng từ trước đến giờ chưa gặp cao thủ nào như Diệp Mặc, có thể dùng tay không bắt đạn, hơn nữa là dùng hai đầu ngón tay, hơn nữa lại ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể khiến viên đạn biến dạng. Chuyện này không phải là chuyện khiến anh ta sợ hãi nữa, mà nó đã vượt qua tư duy của anh ta, là kinh hãi, là khủng hoảng. Diệp Mặc lạnh lùng nói, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng bây giờ là tôi hỏi anh chứ không phải anh hỏi tôi. Người đàn ông trung tuổi này chán toát mồ hôi lạnh thu hồi khẩu súng lại. Anh ta không sợ chết, chỉ là bị cách thức của Diệp Mặc dọa cho hoảng sợ mà thôi. Tôi là Thạch Khai Căn, còn có biệt hiệu khác là Thảo Thượng Phi. Tiền bối, anh có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Sau khi kinh hãi, ánh mắt người đàn ông trung tuổi này lộ ra vẻ kính trọng. Anh ta nhận thấy Diệp Mặc không cần dùng tới súng, chỉ cần tay không thôi cũng đủ rồi. Hơn nữa loại bản lĩnh này của Diệp Mặc không cần hỏi, chắc chắn là người tu luyện cổ võ của Hoa Hạ mà mọi người vẫn đồn đại. Tôi không có gì muốn hỏi. Liên quan đến việc anh là ai, tôi cũng không hứng thú. Tôi chỉ cần anh dẫn tôi đi gặp chủ nhân trước vòng này là được. Diệp Mặc thản nhiên nói. Thạch Khai Canh bất đắc dĩ mỉm cười, nếu như đổi lại là người khác mà dám nói với anh ta những câu này thì anh ta đã tát cho mấy cái rồi, nhưng anh ta lại không dám làm vậy với Diệp Mặc. Cẩn thận rót cho Diệp Mặc một chén trà, Thạch Khai Canh mới nói, phố người Hoa ở San Francisco, người Hoa chúng tôi đều thuộc về hai bang phái là Đường Bang và Hồng Vũ Bang, ngoài hai bang phái này ra thì còn có Hà Bang và Sơn Khẩu Bang và San Francisco Bang là của người Mỹ. Diệp Mặc không ngắt lời Thạch Khai Căn, hắn biết một khi Thạch Khai Căn đã muốn nói đến bang phái thì chắc chắn có gì đó liên quan đến chiếc vòng tay. Nhưng Hà Bang thì hắn cũng đã có nghe nói, lúc ở Lưu Xà thì hình như cũng có một người của Hà Bang, nhưng cuối cùng thì hắn ta cũng bỏ chạy rồi. Hơn 20 năm trước có một người Hoa tên là Bành Hán Văn nhập cư trái phép vào San Francisco. Lúc đó đi cùng với ông ta còn có một người phụ nữ, chỉ có điều người phụ nữ đó bị thương nặng. Lúc đó ở San Francisco có rất nhiều bang phái, chính phủ Mỹ cũng không quản được, hầu như ngày nào cũng có chuyện giang hồ đâm chém nhau. Vì sinh tồn mà Bành Hán Văn đã thành lập nên Hán Văn Bang, thu hút một lượng lớn các anh em người Hoa. Cùng thời gian, Hán Văn Bang càng ngày càng lớn mạnh, các anh em trong bang đều gọi người phụ nữ đó là chị Nhan. Thạch Khai Căn nói tiếp, Diệp Mặc khi nghe đến đó thì có một thứ cảm giác là dường như người phụ nữ đi cùng với Bành Hán Văn có quan hệ gì đó với hắn, không thì Thạch Khai Căn đã chẳng nhắc tới chuyện này. Quả nhiên, Thạch Khai Căn nói tiếp, 10 năm sau ở San Francisco, Hán Văn Bang đã trở thành một bang phái lớn có tên tuổi, nhưng bang phái nhỏ khác cũng không dám động vào Hán Văn Bang. Nhưng lúc đó thì Hán Văn Bang đã xảy ra vấn đề. Lão đại cơ sâm của Liên minh ngầm Đông Nam Á có lần đã nhìn thấy người phụ nữ mà Hán Văn Bang dẫn theo tới Mỹ, lập tức hắn muốn có chị Nhan. Bành Hán Văn không những không đồng ý mà còn vô cùng giận dữ, vậy là hai bang quyết sống mái với nhau một phen. Vốn dĩ thì Hán Văn Bang cũng chẳng sợ liên minh ngầm, nhưng vì có tên phản bội cho nên Bành Hán Văn đã bị ám sát, Hán Văn Bang cũng từ đó chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc nhíu mày, cơ lâm lão đại của một băng hội xã hội đen ở Đông Nam Á, tại sao lại vì một người phụ nữ mà trở mặt với Hán Văn Bang cơ chứ, thậm chí còn quyết sống mái với nhau một phen? Chuyện này chắc chắn là không đơn giản như vậy. Thạch Khai Căn lại nói tiếp, sau khi Hán Văn Bang chia năm xẻ bảy, chị Nhan thì không biết đi đâu, nhưng nghe nói chị ấy cũng không bị cơ lâm dẫn đi. Sau này những anh em may mắn sống sót của Hán Văn Bang đã đến phố người Hoa, thành lập Đường Bang và Hồng Vũ Bang. Hai bang phái này thực chất đều là người của Hán Văn Bang trước đây. Tôi có một người bạn ở Hồng Vũ Bang, anh ta tha thiết mời tôi gia nhập vào bang của anh ta. Chiếc vòng tay đó là do anh ta phái người mang đến bán. Hơn nữa anh ta cũng đã từng nói với tôi, có người từng nhìn thấy chị Nhan đã đeo cái vòng tay này. Một khi đã là đồ của chị Nhan thì sao phải bán đi? Diệp Mặc không hiểu liền hỏi. Thạch Khai Căn lắc đầu, kỳ thực lúc đó chị Nhan cũng không được các anh em trong bang quý mến, có thể nói Hán Văn Bang bị hủy hoại là vì chị ta, nên đồ của chị Nhan cũng không được họ coi trọng cho lắm. Đương nhiên chủ yếu là Hồng Vũ Bang và Sơn Khẩu Bang muốn quyết một trận lớn, hơn nữa nghe nói Hà Bang sẽ trợ giúp cho Sơn Khẩu Bang, cho nên người bạn này của tôi mới manh động bán chiếc vòng này đi, chỉ để kiếm ít tiền tiêu thôi. Người bạn đó của anh bây giờ đang ở đâu? Diệp Mặc lập tức hỏi. Thạch Khai Căn lại nói, bọn họ ở trong nhà riêng của phố người Hoa, mặc dù là tôi biết chỗ nhưng lại không biết cụ thể nơi nào, nhưng nếu như tiền bối muốn đi gặp anh ta thì rất đơn giản, Tôi có thể hẹn anh ta, ngày mai là có thể gặp được. Diệp Mặc cười nhạt, bây giờ ta muốn gặp anh ta ngay, anh lập tức dẫn tôi đi. Thạch Khai Căn nhìn Diệp Mặc bằng vẻ mặt kinh ngạc nói, như vậy sao được chứ, bây giờ mà đến Hồng Vũ Bang chẳng phải là... Dường như cảm thấy lời nói của mình không đúng, Thạch Khai Căn vội nói thêm, tiền bối, tôi biết bản lĩnh của tiền bối lợi hại, hơn nữa còn là người lợi hại nhất mà tôi từng gặp, nhưng hai tay khó địch lại quần hồ, huống hồ Hồng Vũ Bang cao thủ như mây, nghe nói còn có người tu luyện cổ võ, hơn nữa vũ khí của bọn họ cũng là những thứ tiên tiến nhất trong giới xã hội đen của Mỹ, nếu như tiền bối một mình một thân xung vào, e rằng... Diệp Mặc cười rất thản nhiên, những chuyện đó không cần anh phải lo, anh chỉ cần dẫn tôi đến chỗ đó là được, những chuyện khác không cần bận tâm. Thạch Khai Căn nhìn viên đạn bị biến dạng mà Diệp Mặc vứt trên mặt đất nhặt lên, sau đó cắn răng nói, được, tôi sẽ đi cùng tiền bối một chuyến, có chết cũng cam lòng. Có thể được kết bạn với một cao nhân như tiền bối thì đó là vinh hạnh của Thạch Khai Căn tôi. Diệp Mặc nhìn Thạch Khai Căn rồi nói, chỉ cần anh dẫn tôi đến gần chỗ đó là được, anh không cần phải vào. Thạch Khai Căn lắc đầu, không, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp người nào có võ công cao cường như tiền bối. Tôi khâm phục tiền bối từ tận đáy lòng, tôi muốn đi cũng là do tôi cam tâm tình nguyện. Mặc dù là bản lĩnh của tôi không đáng để nhắc tới trước mặt tiền bối, nhưng nếu trong đám người Hoa thì tôi cũng là một người có thực lực. Tôi chỉ có một hy vọng, đó là có thể lăn lộn cùng với tiền bối. Nếu như có thể học được một vài chiêu thôi thì đó cũng là duyên kỳ ngộ của tôi. Thạch Khai Căn này cũng có mắt nhìn, nhưng Diệp Mặc lại không có ý định dẫn dắt anh ta, chỉ lạnh lùng nói, tôi đến đây là có chuyện phải làm xong tôi sẽ rời khỏi nước Mỹ. Không ngờ Thạch Khai Căn lập tức trả lời luôn, nếu tiền bối đồng ý dẫn tôi đi, tôi cũng sẽ tình nguyện rời khỏi nước Mỹ. Tôi ở đây không nơi nương tựa, vốn dĩ tôi ở lại San Francisco này là để báo thù, nhưng bây giờ thì cũng đã mười mấy năm, kẻ thù của tôi càng ngày càng mạnh, xem ra cũng không còn chút hy vọng nào nữa. Nếu có thể, tôi muốn đi cùng tiền bối một thời gian. Hóa ra là muốn báo thù, xem ra có vẻ như sống chết cũng muốn đi cùng mình, hoàn toàn là muốn học võ để báo thù. Thạch Khai Căn này có lẽ là loại người quyết đoán, hơn nữa còn là loại người hiếm gặp. Dẫn theo anh ta cũng không sao, mặc dù Thạch Khai Căn cho rằng đến Diệp Mặc đi vào Hồng Vũ Bang cũng là đi vào chỗ chết, nhưng Diệp Mặc thì chỉ coi đó là một cuộc dạo chơi thôi. Vì thế đây hắn gật đầu, một khi đã vậy anh có thể vào cùng tôi cũng không sao, bây giờ thì dẫn đường đi. Người đàn ông già đeo kính dưới lầu thấy Thạch Khai Căn và Diệp Mặc đi ra, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ông ta đương nhiên biết Thạch Khai Căn dẫn Diệp Mặc lên lầu là để thu súng của Diệp Mặc, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như đưa cháu nội dẫn ông cụ xuống. Chuyện này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của ông ta. Hồng Vũ Bang lúc này tiếng tăng lừng lẫy trong cộng đồng người Hoa ở San Francisco. Mặc dù không được bằng Hán Văn Bang năm đó, nhưng trong cả cái rừng bang phái thì Hồng Vũ Bang có thể đứng ở vị trí số 1 đã nói lên rất nhiều điều. Võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền nằm ngay trên phố Thanh Dương. Sở dĩ Thạch Khai Căn nói chỉ biết sơ sơ về địa điểm của Hồng Vũ Bang bởi vì biết võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền này là trụ sở của Hồng Vũ Bang. Võ quán này nhận cả học viên bên ngoài, nhưng rất ít người biết võ quán này có quan hệ với Hồng Vũ Bang. Thạch Khai Căn là vì có bạn ở trong Hồng Vũ Bang cho nên mới biết tới thông tin này. Diệp Mặc được Thạch Khai Căn dẫn đường rất nhanh đã tìm đến được võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền, nhưng lại bị người của võ quán chặn lại không cho vào. Diệp Mặc đành phải dùng thần thức quét một lượt những người đang luyện quyền bên trong. Đây là võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền, xin dừng bước, nếu đến bao danh thì tháng sau quay lại. Bảo vệ này cũng là một người Hoa. Anh ta coi Diệp Mặc và Thạch Khai Căn là người đến ghi danh học võ. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Khai Căn đến đây, bình thường đều là bạn của anh ta tới tìm anh ta. Anh ta không phải đến võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền, bởi một khi đã đến đây thì sẽ bị nhớ mặt, thậm chí có thể bị điều tra chi tiết về bản thân. Thế nên nếu như không phải tình hình đặc biệt, Thạch Khai Căn cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với các bang phái. Tiền bối chắc chắn có thể tìm được manh mối gì đó ở đây. Thạch Khai Căn quay sang nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh Thạch, anh lớn tuổi hơn tôi, sau này cũng không cần gọi tôi là tiền bối, tôi họ Diệp, cứ gọi như bạn bè bình thường là được rồi. Thạch Khai Căn vô cùng sung sướng nói. Một khi đã vậy, anh Diệp, tôi cũng không khách khí nữa. Chỉ có điều sau này tôi lăn lộn cùng với anh, có tôn ti trật tự vẫn hay hơn, nên để tôi gọi anh là anh Diệp là tốt nhất. Thạch Khai Căn đã lăn lộn ở đời nhiều năm, mặc dù không gia nhập bang phái nào, nhưng cũng khá xem trọng chuyện vai vế và thân phận giang hồ. Anh ta cũng không phải là người không có đầu óc. Một khi đã đi theo Diệp Mặc thì nhất định phải thể hiện mình như thế nào với người ta cái đã. Diệp Mặc cũng không để ý việc Thạch Khai Căn xưng hô hắn thế nào, mà quay sang với tên bảo vệ ở cổng. Anh nói có người đến phá võ quán này, mau đi gọi quán chủ canh tới đây, không thì tôi không khách khí đây. Mẹ kiếp, mày muốn chết. Gã bảo vệ nghe Diệp Mặc nói đến phá võ quán thì cũng không thèm chạy đi thông báo, mà nhằm thẳng vào mặt Diệp Mặc mà tống tới một quyền. Diệp Mặc dường như không nhìn thấy cú đấm của gã, nhấc tên vẩy ra một cước. Cước này khiến cho gã bảo vệ bị đá văng xa mấy thước, đụng vào một cái bình hoa cao cỡ một người. Cái bình hoa cảnh lập tức vỡ vụn. Thạch Khai Căn lắc đầu, trong lòng đánh giá Hồng Vũ Bang càng ngày càng thấp. Không phải là vì gã bảo vệ này không chịu nổi một cước của Diệp Mặc, mà là vì tên bảo vệ này không nên động thủ với Diệp Mặc. Bất luận gã có đánh được Diệp Mặc hay không, khi nghe thấy người ta đến phá võ quán thì gã trước hết phải giữ bình tĩnh, sau đó thông báo cho người khác biết mới đúng. Bởi vì khi mà có người lợi hại đến như vậy tới thì cách làm của gã bảo vệ này có thể thay Hồng Vũ Bang kết thù với một cường địch. Anh là người ở đâu? Tại sao lại đến võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền của chúng tôi làm loạn? Vì nhìn thấy gã bảo vệ ở cửa bị đánh ngã, một gã mặt đen chạy tới, nhìn thấy Diệp Mặc không động thủ trước mà ôm quyền hỏi. Đại ca, tôi muốn gặp quán chủ của các anh, nhưng tên bảo vệ này không cho gặp, là còn dám ra tay trước nên bị đại ca tôi giáo huấn cho một trận. Thạch Khai Căn liền cướp lời mà nói. Gã mặt đen lúc này mới chui đến Thạch Khai Căn đang đứng sau Diệp Mặc, lập tức hỏi bằng giọng hoài nghi. Anh có phải Thảo Thượng Phi ở phố Người Hoa không? Võ quán của chúng tôi có thâm thù đại hận với đại ca của các anh từ lúc nào chứ? Thạch Khai Căn mặc dù không biết gã mặt đen này, nhưng gã lại nhận ra anh ta là Thảo Thượng Phi cũng là chuyện hết sức bình thường. Thảo Thượng Phi ở phố Người Hoa cũng có chút danh tiếng, thế nhưng Thạch Khai Căn chỉ cười. Từ trước đến giờ chúng tôi cũng không có thâm thù đại hận gì với võ quán của các anh, chỉ là đại ca của tôi muốn gặp quán chủ của các anh thôi, nhưng gã bảo vệ này lại ngăn không cho vào. Sắc mặt của gã mặt đen liền trầm xuống. Thảo Thượng Phi, võ quán của chúng tôi không muốn xảy ra chuyện, nhưng cũng không phải vì sợ các anh. Nếu như người nào đến cũng có thể tùy tiện gặp quán chủ, vậy thì quán chủ của chúng tôi chỉ ít là một ngày phải gặp vài trăm người, còn làm gì được chuyện nào khác nữa. Thần thức của Diệp Mặc thì sớm đã phát hiện bên trong có một người chú ý về phía mình, lên nói: bớt phí lời đi, nếu còn không gọi quán chủ của các anh ra thì đừng trách tôi phá nát cái võ quán này. Lời nói của Diệp Mặc cuối cùng đã chạm đến lòng tự trọng của gã mặt đen. Gã hừ lạnh một tiếng, dắt vạt áo sơ mi vào trong quần rồi nói: nếu như vậy thì Vương Tuấn tôi sẽ tiếp cao thủ như anh. Diệp Mặc lắc đầu thản nhiên nói: đến cửa của võ thuật anh còn chưa chạm đến, không cần phải đánh với tôi chỉ cần một cước là có thể vỡ nát một chiếc bình hoa nữa. Không phải là Diệp Mặc khinh thường gã Vương Tuấn này, mà Vương Tuấn bây giờ còn chưa phải là người luyện võ hoàng cấp, nhiều nhất chỉ là một dạng luyện võ sơ đẳng mà thôi. Diệp Mặc thực sự không có chút hứng thú nào. Vương Tuấn nghe xong lời của Diệp Mặc, khuôn mặt đen đỏ lên như gấc. Mặc dù trong võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền anh ta không phải người lợi hại nhất, nhưng chắc chắn có thể vào top 10. Hơn nữa tên đứng trước mặt anh ta chắc chắn là nhỏ tuổi hơn anh ta nhiều, không ngờ lại dám nói có thể dùng một cước đá vỡ bình hoa bằng bản thân mình, là còn nói được tất cả chỗ đá mình đến. Chuyện này bất luận thế nào anh ta cũng không tin được, hơn nữa anh ta cảm thấy người này đến đây quá ngông cuồng rồi. Có thể dùng một cước đá mình văng vào cái bình hoa chỉ định thì cho dù là quán chủ cũng không làm được chuyện đó. Tuy rằng trong lòng Vương Tuấn vô cùng tức giận nhưng cũng không dám sơ suất. Một khi người này đã nói vậy thì chứng tỏ anh ta phải có chút bản lĩnh. Vương Tuấn thì cũng làm cao đủ rồi, múa một bài quyền, hai quyền đầu mang theo tiếng gió không chút chần chờ xông thẳng đến Diệp Mặc. Vương Tuấn vừa xông đến đã xuất ra chiêu lợi hại nhất của mình, anh ta không hề coi thường Diệp Mặc. Diệp Mặc một khi đã nói vậy thì chứng tỏ phải có chút bản lĩnh. Quyền này là được sáng tạo ra từ bốc sinh thái, còn gọi là quyền đấm móc, quyền thái kết hợp với quyền anh. Chiêu này vừa xuất ra, Vương Tuấn đã đánh được không ít cao thủ, không thể anh ta cũng đâu thể trở thành huấn luyện viên của võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền. Diệp Mặc không nhúc nhích, đến lúc đòn của Vương Tuấn đến sát mặt rồi hắn mới đột nhiên tiến lên một bước xuất ra một cước. Vương Tuấn nhìn thấy Diệp Mặc đột nhiên chủ động tiến lên, trong lòng vui mừng, nhưng ta còn chưa kịp nghĩ gì thì đã bị một cước Diệp Mặc đá trúng ngực. Nhưng rõ ràng một quyền của anh ta đã vung tới trước mặt Diệp Mặc rồi, vậy mà ngay cả cái mặt cũng không chạm vào được. Sau đó Vương Tuấn cảm nhận một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ đập vào ngực anh ta. Trong lòng Vương Tuấn thầm nghĩ, xong đời. Quả nhiên Vương Tuấn bị đá bay đi, rơi trúng vào chiếc bình hoa còn lại. Chiếc bình hoa vỡ vụn giống y như lần trước. Cả võ quán đã yên tĩnh trở lại. Bởi lúc Diệp Mặc dạy dỗ tên bảo vệ thì các học viên đang luyện tập đều ngừng hết cả lại. Đến lúc Vương Tuấn và Diệp Mặc nói chuyện, các học viên đều chạy ra xem. Chỉ có điều không ngờ mới có một chiêu, hay nói cách khác là một cước, người ta đến tay cũng chưa thẩm động. Sau một cước, huấn luyện viên đã bay theo hướng được chỉ định sẵn. Bản lĩnh của người anh em cũng khá đấy. Giọng trầm ấm của một người đàn ông chuyển tới, đồng thời một người mặc áo xám bước ra, khóe miệng nở nụ cười, dường như không để ý đến chuyện Diệp Mặc vừa đánh bại hai người, làm vỡ hai cái bình hoa, mà thật lòng khen ngợi bản lĩnh của Diệp Mặc. Diệp Mặc thì đã sớm biết người đàn ông này đứng nấp bên trong, nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của ông ta thì xem ra có thân phận không thấp trong võ quán. Trình độ là hoàng cấp trung kỳ cũng coi như là luyện võ, nhưng trong mắt Diệp Mặc thì một chút đỉnh này chưa tính là gì. Quán chủ, gã mặt đen bị thương không nặng, nhìn thấy người đàn ông áo xám bước tới vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tỏ vẻ xấu hổ. Võ quán tiếp đãi không được chu đáo, mong người anh em lượng thứ cho, tôi là quán chủ của võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền, Thẩm Vĩ Câu, tôi biết quý danh của người anh em. Người đàn ông này làm ra vẻ không nhìn thấy gã huấn luyện viên mặt đen mà bước tới chào hỏi Diệp Mặc. Tên thì không cần, tôi hôm nay đến đây là vì muốn hỏi một chuyện thôi. Diệp Mặc lạnh lùng hỏi, hắn không thích kiểu giả tạo của tên quán chủ này. Vừa rồi sau khi hắn tới, tên quán chủ đã đứng một bên quan sát, thậm chí lúc hắn đá tên bảo vệ, tên quán chủ này vẫn không động đậy. Sau khi hắn đá tên huấn luyện viên mặt đen một cước thì thằng cha này mới chịu đi ra, chắc đã không thể bình tĩnh được nữa. Nghe thấy những lời nói đó của Diệp Mặc, khuôn mặt của Thẩm Vĩ Câu quả nhiên biến sắc, nhưng lập tức có thể lấy lại vẻ bình thường. Sống trong giang hồ nói tên rồi mà đến tên đối phương cũng không chịu nói cho mình biết, thì đây đúng là một sự sỉ nhục to lớn. Cho dù Thẩm Vĩ Câu có là người bao dung đại lượng, không chút tính toán hẹp hòi đi chăng nữa, thì cũng khó có thể chịu được. Nhưng mà Thẩm Vĩ Câu cũng không phải tên gà mờ, càng tức giận lại càng muốn giết đối phương, thì khuôn mặt càng phải thể hiện hòa nhã lương thiện. Không biết rõ đối phương là ai thì ông ta sẽ không dễ dàng động thủ. Hai cước vừa rồi của Diệp Mặc ông ta có thể nhìn ra, ông ta biết mình tuyệt đối không thể có thứ bản lĩnh đó. Mặc dù muốn đánh bại tên huấn luyện viên đó với ông ta cũng là chuyện đơn giản, nhưng tuyệt đối không thể làm được như Diệp Mặc, hơn nữa còn có thể chỉ sẵn nơi bị ngã. Đây chắc chắn không phải là chuyện mà người luyện võ bình thường có thể làm được. Sắc mặt của Thẩm Vĩ Câu hơi biến đổi nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường, sau đó vẫn chắp tay thì lễ. Một kỹ đã vậy, người anh em mời vào trong. Thạch Khai Căn biết Thẩm Vĩ Câu này nổi tiếng trong giới người Hoa ở đây, hơn nữa danh tiếng càng nổi trong xã hội đen. Lúc nãy thấy Diệp Mặc không hề nể mặt người này thì trong lòng vô cùng lo lắng. Lăn lộn ở trong chốn giang hồ, nói chuyện cũng phải chú ý ba phần, trừ phi thực lực hoặc là thực sự thù hận sống chết. Anh ta không biết là do Diệp Mặc còn quá trẻ, hay căn bản hắn không coi Thẩm Vĩ Câu ra gì. Diệp Mặc đương nhiên là không coi tên này ra gì, hắn ghét cái loại đạo đức giả này. Bề ngoặt thì tỏ vẻ thân thiện nhưng bên trong ai biết gã đang nghĩ gì. Đừng nói là Thẩm Vĩ Câu này chỉ là một kẻ tu luyện tới hoàng cấp, cho dù có mạnh thêm 10 cấp nữa, lên tới tiên thiên, Diệp Mặc cũng chẳng coi ra gì. Thẩm Vĩ Câu tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng không thể để lộ ra. Ông ta dẫn Diệp Mặc và Thạch Khai Căn vào một căn phòng tiếp khách, bên ngoài có 4 gã thanh niên đang đứng. Vốn tưởng rằng Diệp Mặc định nói gì, nhưng Diệp Mặc lại giống như không nhìn thấy 4 gã đứng bên ngoài, bước thẳng vào trong, rồi đóng sầm cửa lại. Tính toán của Thẩm Vĩ Câu coi như không thành. 4 tên đó là 4 tên lợi hại nhất của võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền. Ý định của Thẩm Vĩ Câu là một khi Diệp Mặc định đề nghị gì đó, gã sẽ lập tức nói cho hắn biết đây là quy định của võ quán. Với tính cách của Diệp Mặc chắc chắn sẽ đánh nhau một trận tơi bời. Thẩm Vĩ Câu dựa vào bản lĩnh của gã và 4 tên kia để áp chế Diệp Mặc. Nhưng nằm ngoài dự liệu của gã chính là Diệp Mặc không như không hề nhìn thấy 4 tên đó, bước thẳng vào phòng khách. Chẳng lẽ hắn thực sự lợi hại đến mức đó sao? Thẩm Vĩ Câu trong lòng không dám chắc, đối với chuyện không chắc từ trước đến nay gã sẽ không làm. Nghĩ một lúc, Thẩm Vĩ Câu quyết định không động thủ trước để xem tên này muốn hỏi gì. Mấy chén trà được bưng lên, Thẩm Vĩ Câu mỉm cười nói, xin hỏi là người anh em muốn hỏi gì? Thẩm quán chủ, đại ca tôi muốn tìm đồng trụ hỏi một số chuyện, chỉ là bây giờ tôi không tìm được đồng trụ cho nên muốn nhờ quán chủ đánh tiếng cho. Thạch Khai Căn lập tức trả lời. Thẩm Vĩ Câu nhíu mày, gã không nói là không quen đồng trụ, chỉ có đầu đồng trụ có thân phận đặc biệt. Hơn nữa trong thời gian này các anh em trong Hồng Vũ Bang rất ít lộ mặt. Một khi hai người này đã tìm đến tận đây thì chứng tỏ chắc chắn bọn họ đã biết quan hệ giữa Hồng Thị Thất Sát Quyền và Hồng Vũ Bang. Nghĩ tới đây Thẩm Vĩ Câu nói bằng giọng áy náy. Xin lỗi người anh em này, quả thực tôi có biết đồng trụ nhưng bây giờ anh ta không thể gặp người anh em được. Kể cả sắp tới anh ta cũng không thể gặp được. Đây là chuyện nội bộ của Hồng Vũ Bang, mong anh em lượng thứ cho. Thạch Khai Căn lập tức đứng lên. Thẩm quán chủ, ông nói vậy là có ý gì? Tôi cũng biết Hồng Vũ Bang sắp khai chiến với Sơn Khẩu Bang, nhưng cũng không thể đến nỗi không gặp được đồng trụ đấy chứ. Đối với Diệp Mặc, Thẩm Vĩ Câu còn có chút nhẫn nại, nhưng đối với Thạch Khai Căn thì gã lại không có chút nhẫn nại nào. Thẩm Vĩ Câu tốt xấu gì cũng là người có địa vị cao, từ lúc nào mà một thằng đầu đường xó chợ như thế này có thể lên giọng với mình như vậy? Thẩm Vĩ Câu nói với Thạch Khai Căn bằng giọng lạnh lùng. Chuyện của Hồng Vũ Bang chưa đến lượt anh chỉ giáo. Thảo Thượng Phi, mặc dù anh có chút tiếng tăm trong giới người Hoa, nhưng ở trước mặt Hồng Vũ Bang chúng tôi thì chẳng là cái gì cả. Niệm tình đều là người Hoa với nhau, không thì anh đã xong đời rồi. Diệp Mặc đứng lên thản nhiên nói, Thẩm Vĩ Câu, cho ông một phút đồng hồ dẫn tôi đi gặp đồng trụ, không thì qua ngày hôm nay phố người Hoa sẽ không còn Hồng Vũ Bang nữa. Thật là ngông cuồng, Thẩm Vĩ Câu tôi đây hôm nay muốn nhìn xem cậu có bản lĩnh gì mà có thể hủy được Hồng Vũ Bang. Đối với cả gây sự như Diệp Mặc, Thẩm Vĩ Câu thực sự không kiềm chế nổi nữa. Chỉ có điều Thẩm Vĩ Câu không đợi được bốn tên ngoài cửa xông vào, Diệp Mặc đã xông tới trước mặt gã, một tay tóm cổ Thẩm Vĩ Câu xách lên như một con gà, sau đó chậm rãi nói: "Tôi có bản lĩnh hay không, không phải Rông quyết định." Thẩm Vĩ Câu trong lòng hoảng hốt, gã rõ ràng thấy Diệp Mặc tiến lên, rõ ràng thấy Diệp Mặc vươn tay bóp cổ gã nhưng lại không thể tránh được. Mình đã là luyện đến trung kỳ hoàng cấp cơ mà, không thể đem so sánh với tên bảo vệ và tên huấn luyện viên đó được. Nhưng bây giờ nằm trong tay gã thanh niên này rồi thì chẳng có gì khác biệt với hai kẻ kia. Thẩm Vĩ Câu rốt cuộc biến sắc, gã lập tức biết mình đã đắc tội với ai. Người này rất có thể đã luyện đến địa cấp trong truyền thuyết. Nếu thực sự là người đã luyện đến địa cấp thì mặc dù muốn tiêu diệt Hồng Vũ Bang sẽ phải gặp đôi chút khó khăn, nhưng không phải là không làm được. Bốn tên bên ngoài đã nhìn thấy chuyện này, không hề nghĩ ngợi lập tức xông vào. Diệp Mặc chỉ nhất chân tung ra một cước trúng ngay vào tên gần nhất, tên đó lập tức bị Diệp Mặc đá văng ra xa. Sau đó tên này lại ngã đúng vào tên thứ hai ngã vào người thứ ba, rồi đổ vào tên thứ tư giống như một trò xếp hình vậy. Thẩm Vĩ Câu ngây người ra, gã không dám đoán Diệp Mặc rốt cuộc là ai. Uổng công gã còn tính dùng 5 người đánh bại Diệp Mặc, sau đó ít nhất cũng phải chặt tay chặt chân của hắn đi. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy ý nghĩ này thật buồn cười. Thẩm Vĩ Câu nghĩ phải nói vài câu dễ nghe, nhưng cái cổ đã bị Diệp Mặc bóp chặt không thể nói được chữ nào. Thạch Khai Căn thì như mở cờ trong bụng, đối với anh ta mà nói, Diệp Mặc càng lợi hại thì càng chứng tỏ sự lựa chọn của anh ta là đúng. Thẩm Vĩ Câu là kẻ đứng đầu mà chỉ giống như một con gà nhép trong tay Diệp Mặc, không có một chút khả năng chống cự nào hết. Diệp Mặc tiện tay ném Thẩm Vĩ Câu sang một bên lạnh lùng nói: "Cho một phút đồng hồ dẫn tôi đi tìm đồng trụ, không thì tôi sẽ hủy diệt Hồng Vũ Bang của các ông, tuyệt đối không phải nói suông." Thẩm Vĩ Câu ho khan mấy tiếng lúc này mới lấy lại hơi, gã vội vàng đứng dậy không hề do dự khom lưng nói với Diệp Mặc: "Tiền bối, vãn bối có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong tiền bối tha tội, vãn bối lập tức dẫn tiền bối đi gặp đồng trụ ngay, mời." Nói xong Thẩm Vĩ Câu liền đi trước dẫn đường, không còn tính toán chuyện gì nữa, nếu có tính toán thì cũng phải căn cứ tình hình thực tế, nếu thực sự thực tế quá kém người ta bóp chết gã như bóp một con kiến, thì bất cứ âm mưu thủ đoạn gì cũng chỉ như nước chảy mây bay mà thôi. Thẩm Vĩ Câu lăn lộn giang hồ đã lâu, sao có thể không hiểu cái đạo lý đơn giản này được. Hắn liền dẫn Diệp Mặc và Thạch Cai Căn ra lối cửa sau của võ quán, ba người vòng vèo đi qua hai con phố, bước vào một khu nhà riêng theo kiểu cổ. Căn nhà kiểu cổ này cửa đóng then cài, Thẩm Vĩ Câu bước đến cái chuông nhấn mấy hồi. Diệp Mặc để ý thấy Thẩm Vĩ Câu nhấn chuông rất có quy luật, xem ra đây là một loại tín hiệu liên lạc đi. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một lượt, căn nhà kiểu cổ này khá rộng, thậm chí có một cái vườn trồng cỏ và một cái hồ. Trong một thành phố náo nhiệt mà lại có được một nơi như thế thì quả đúng là không tệ. Ở cửa tầng hầm, Diệp Mặc nhìn thấy mấy tên bảo vệ đang đứng gác. Hắn dùng thần thức quét vào trong tầng hầm, lập tức thấy khoảng hơn 60 người đang tập trung trong đó, xem ra đang thảo luận vì chuyện gì đó. Quả nhiên tiếng chuông tín hiệu của Thẩm Vĩ Câu có tác dụng. Người chủ trì cuộc họp dưới tầng hầm vung cánh tay lên, hơn 60 người lập tức lùi lại hai bước rồi đứng phắt dậy. Một khi đã tới rồi, Diệp Mặc cũng không có ý định bỏ về, rất nhanh sau đó có người ra mở cửa. Thẩm Vĩ Câu cũng rất thức thời trực tiếp dẫn Diệp Mặc vào. Những người trong tầng hầm đều nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Thạch Khai Căn bằng ánh mắt cảnh giác, không ai nói gì, nhưng Thạch Khai Căn đúng là có chút căng thẳng. Anh ta biết chỉ cần là người chỗ cao nhất kia vung tay một cái thôi thì bọn người ở đây sẽ vây kín bọn họ không có lối ra. Nếu như chỉ có mấy người hoặc mười mấy người thì Thạch Khai Căn cũng chẳng sợ, nhưng đến đây thấy mấy chục người như thế này, nếu như bọn chúng cùng nhau xung lên, cho dù Diệp Mặc có lợi hại hơn nữa cũng không kịp ứng phó, chỉ cần bắn chúng một viên đạn là tiêu đời. Huống hồ chỗ này còn có người của Hồng Vũ Bang, trong đó toàn là cao thủ, và căn nhà này khắp nơi đều là cạm bẫy hoặc có mai phục gì không ai biết được. Thạch Khai Căn có vẻ lo sợ đứng bên cạnh Diệp Mặc. Không phải là y chưa gặp phải tình huống này bao giờ, nhưng cái tình huống mà tính mạng nhỏ nhoi hiển nhiên nằm trong tay người khác thì đúng là y chưa gặp. Thẩm Vĩ Câu chạy đến bên cạnh người đàn ông hơi gầy phía trên cùng lẩm bẩm cái gì đó. Người đàn ông kia sau khi nghe xong những lời của Thẩm Vĩ Câu thì nhíu mày, sau đó lạnh nhạt nói: "Khách quý đến thăm, xin mời ngồi." "Người đâu, mời hai vị đây ngồi xuống." Diệp Mặc rất bình thản ngồi xuống, nhưng Thạch Khai Căn thì lại không được tự nhiên, y nhìn Diệp Mặc một cái rồi cũng bình thản ngồi xuống. Mình đã sống ngần ấy năm rồi, có thể nói cuộc sống mỗi ngày đều là giết chóc mà tồn tại, sao còn phải lo lắng như vậy. Thế nhưng trong lòng y lại rất khâm phục sự khan dạ của Diệp Mặc. "Anh bạn thật cứng cỏi, tôi là Chu Hoành Sinh, do sự yêu quý của anh em cho nên đã được chức bang chủ Hồng Vũ Bang, xin được hỏi quý danh của anh." Người đàn ông đứng đầu đảng gầy gò thấy Diệp Mặc ngồi một cách bình thản, ánh mắt lộ vẻ thán phục. Theo ông ta thì Diệp Mặc không hề xem cái chết là gì. Thì ông ta khẳng định Diệp Mặc ít nhất cũng đến đỉnh của hoàng cấp, thậm chí là huyền cấp, nhưng vào chỗ này thì vẫn chỉ có con đường chết, bởi vì Chu Hoành Sinh cũng đã là huyền cấp trung kỳ rồi, thậm chí còn hơn cả Bành Hán Văn, bang chủ của Hán Văn Bang nữa, mà thuộc hạ của mình cộng thêm Thẩm Vĩ Cầu nữa ít nhất có 3 tên hoàng cấp, cho dù Diệp Mặc là huyền cấp thì cũng chỉ có chết mà thôi. Nhưng ta không biết rằng Diệp Mặc đã không coi những thực lực đó ra gì. Tôi họ Diệp, đã làm phiền rồi, không biết quý bang có một người tên Đồng Trụ hay không? Diệp Mặc gật đầu điềm nhiên nói, tên Chu Hoành Sinh cũng còn khách khí, ông ta không đến nỗi ép người quá đáng. Tuy Diệp Mặc không nói mình tên gì, nhưng Chu Hoành Sinh cũng có chút kính nể đối với loại người như Diệp Mặc. Ông ta không có ý quả trách gì, có thể đánh bại Thẩm Vĩ Câu một cách đơn giản, cho dù thế nào thì cũng không phải là người bình thường. Ông ta làm người làm việc lớn, cách nhìn người tất nhiên không hẹn hẹp như mấy tên thủ hạ. Nếu có thể thu nạp người này vào Hồng Vũ Bang thì tuyệt đối là một sự trợ giúp rất lớn. Ông ta lập ra Hồng Vũ Bang không đơn giản chỉ là một tổ chức bang hội. Tuy Hồng Vũ Bang này là tàn dư của Hán Văn Bang, nhưng Chu Hoành Sinh là một người đơn giản. Ông ta cho rằng Chu Nguyên Chương là tổ phụ của mình, cho nên ông ta đã làm tất cả cho bang hội, cũng là chiếu theo chế độ quy tắc nghiêm ngặt, tuyệt đối không phải là hình thức tạp nham như ở phố người Hoa. Tuy Diệp Mặc không hẳn là nhiệt tình nho lắm, nhưng cái ông ta cần không phải là sự nhiệt tình của các thủ hạ, mà là khả năng và độ trung thành. Ông ta tin rằng người thanh niên họ Diệp này khi nhìn thấy tài nghệ của ông ta thì hắn cũng phải quy phục thôi, bởi vì nếu không quy phục thì chỉ có một con đường chết. Đồng Trụ, hãy ra đây. Chu Hoành Sinh thậm chí còn không thèm nghĩ, lập tức kêu tên Đồng Trụ. Một người đàn ông có thân hình ngũ đoạn từ trong đội ngũ bước ra, trước tiên cúi chào Chu Hoành Sinh, sau đó trước mặt Thạch Khai Căn hỏi, anh Phi, có chuyện gì vậy? Anh Trụ, không có gì, anh Diệp bây giờ là chỗ anh em với tôi, nếu anh ta có hỏi gì thì hãy trả lời cho đúng sự thật, hãy tin tôi. Thạch Khai Căn lập tức nói, bây giờ anh ta đã rất kính nể Diệp Mặc. Đồng Trụ gật đầu, hiển nhiên cho thấy quan hệ giữa hai người rất tốt. Anh ta chắp tay lại và nói, anh Diệp, anh có gì cứ hỏi, nếu biết tôi nhất định sẽ nói. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một chiếc vòng tay đặt trên trà kỷ, sau đó mới nói, chiếc vòng này do anh bán ra, anh lấy nó từ đâu? Đồng Trụ nhìn thấy chiếc vòng lập tức biến sắc, nhưng sau đó lập tức nói, một năm trước Hồng Vũ Bang và Hà Bang đã có một trận ma sát lầy nửa, lúc đó tôi đã chém tay của một người trong Hà Bang, chiếc vòng này lấy được từ tay của tên đó. Diệp Mặc tiếp tục nói, nếu là như thế thì chắc anh biết lai lịch của nó chứ. Thái Khai Căn liền xen vào, anh Trụ, có gì cứ nói hết đi, anh Diệp sẽ không làm khó dễ anh đâu. Giờ anh ta sợ anh em của mình giấu giếm điều gì đó khiến cho Diệp Mặc nổi giận. Đồng Trụ gật đầu nói, vốn dĩ là tôi không biết, nhưng Hồng Vũ Bang của chúng tôi có một người anh em, năm xưa anh ta là người của Hán Văn Bang, trong tay anh ta còn có ảnh của chị Nhan, anh ta có đưa cho tôi xem, trên tay chị Nhan có một chiếc vòng tay rất giống với chiếc vòng của tôi. Tôi không dám khẳng định, nhưng khi tôi đưa cho A Phi xem, tôi và A Phi đều chắc rằng đó là chiếc vòng tay trên tay của chị Nhan. Thì ra là thế, Diệp Mặc gật đầu nhìn quanh rồi nói, nếu như thế, người có bức ảnh ấy là ai? Hãy lấy bức ảnh của anh ta ra. Chu Hoành Sinh không ngờ Diệp Mặc lại hỏi chuyện của chị Nhan năm xưa. Ông ta chỉ nhìn chiếc vòng tay trên tay Diệp Mặc muốn nói gì đó, sau cùng lại thôi. Lần này Diệp Mặc đã không hỏi ông ta chuyện gì, mà đi hỏi lính của ông ta, khiến ông ta hơi không thoải mái. Nhưng nếu muốn thu phục Diệp Mặc thì tốt nhất nên nhịn một chút. Một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra dáng vẻ hiên ngang. Ông ta bước tới trước mặt Chu Hoành Sinh nói, bang chủ, người có tấm ảnh của chị Nhan là tôi. Chu Hoành Sinh gật đầu, La Hưng, anh bạn này có chuyện muốn hỏi, anh đi giải thích đi. Vâng. Người đàn ông tên La Hưng gật đầu đến trước mặt Diệp Mặc. Anh có tấm ảnh của chị Nhan sao? Làm sao lại có? Diệp Mặc bình thản hỏi. La Hưng cũng thấy rằng Diệp Mặc không đơn giản cho nên cẩn thận đáp. Năm xưa trước khi bang chủ Hán Văn Bang bị hại, ông ta bảo tôi đến tiệm ảnh lấy ảnh của chị Nhan. Nhưng khi tôi trở về thì Hán Văn Bang với Liên Minh Ngầm đang xảy ra một trận chiến nảy lửa. Bang chủ cũng bị ám hại. Chị Nhan thì không biết tung tích ở đâu, cho nên đến giờ tôi vẫn giữ tấm ảnh này. Có thể cho tôi tấm ảnh đó không? Diệp Mặc đứng dậy nói. Đương nhiên là được, nhưng bang chủ Hán Văn Bang có ơn với tôi. Chỉ cần là anh có quan hệ với chị Nhan, tôi nhất định sẽ đưa cho anh. La Hưng lập tức nói. Diệp Mặc gật đầu, không sai, tôi có quen biết với chị Nhan. La Hưng không hỏi Diệp Mặc và chị Nhan quan hệ thế nào, ông ta chỉ nói, nếu như thế thì anh vui lòng chờ, tôi sẽ đi lấy. Nói xong thì La Hưng ngụ ý chờ chỉ thị của Chu Hoành Sinh, được sự đồng ý ông ta lập tức rời đi. Chu Hoành Sinh đợi La Hưng rời khỏi, ông ta thấy Diệp Mặc cất chiếc vòng trở lại, đang định nói gì đó thì một tên đệ tử Hồng Vũ Bang đã vội vã chạy vào. Bang chủ, Tam Tức Phi Đao, đòn dây của Liên Minh Ngầm mang theo 20-30 người đang hùng hổ xông vào đây. Chu Hoành Sinh lập tức đứng dậy, sao hắn lại đến? Hắn đến đây làm gì? Mà làm sao lại biết chỗ này? Ông ta nói rất nhanh, liên tục mấy câu, hiển nhiên là trong lòng có lo lắng. Diệp Mặc thì lại lắc đầu, hắn thấy Chu Hoành Sinh này cũng không tồi, nhưng không ngờ giáp mặt kẻ thù thì lại mất bình tĩnh như thế, huống hồ chỗ này còn đang là địa bàn của ông ta. Thật ra thì Diệp Mặc làm sao biết được Tam Tức Phi Đao run dâu à run dây quả thực là khắc tinh của Chu Hoành Sinh. Tuy y không có luyện cổ võ nhưng toàn thân lại xuất quỷ nhập thần, không tệ một chút nào so với hoàng cấp trung kỳ Chu Hoành Sinh. Và lại gã ta có Tam Tức Phi Đao, nếu gã muốn dùng phi đao để giết bất kỳ ai thì không ai có thể thoát được, cao nhất là chỉ có thể thở thêm 3 hơi thì chết, cho nên người phố người Hoa đều đặt cho gã cái biệt danh là Tam Tức Phi Đao, có nghĩa là ăn phi đao thở được 3 hơi. John Jay đứng nhất nhì ở phố người Hoa, gã và một người da đen khác trong liên minh ngầm tên là Dick được xưng là thương đao song tuyệt. Chu Hoành Sinh không hề nắm chắc mình có thể là đối thủ của John Jay, và lại khi mà thân thủ đã lên hàng cấp cao như bọn họ thì không phải cứ đông người có thể chiến thắng đối phương. Đương nhiên điểm quan trọng nhất chính là chỗ của bọn họ vô cùng kín đáo, trừ người của Hồng Vũ Bang ra thì người ngoài rất ai biết được chỗ này, ít ai biết được chỗ này. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy được rằng thì là mặc dù Diệp Mặc đến Mỹ rồi nhưng mà hắn cũng gọi là để mà điều tra được cái sự tình mà nó rất xa xôi như hàng chục năm, mấy chục năm trước thì nó không phải là dễ dàng một chút nào. Cho nên là chúng ta hãy chờ xem là phần sau sẽ có chuyện gì phát sinh. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.